Tiểu phu quân nhà nông ngọt ngào một chút. Audio truyện chấm org. Chương 21. La Thúy Tuệ mím môi, đầu ta đau, ta muốn uống nước. Đô Vân Gián đút nước cho nàng uống, nhìn miếng băng gạc mà lão đại phu trong thôn quấn quanh trán nàng đã thấm máu. Tỉnh lại là tốt rồi. Sắp trời sáng, lát nữa ta sẽ đi tìm đại phu. Lúc này La Thúy Tuệ chẳng kịp để tâm điều gì, đáp bừa một tiếng rồi lại ngủ thiếp đi. Trời vừa hửng sáng, Đô Vân Gián đã sắp xếp ổn thỏa cho La Thập Nguyệt, rồi cầm tiền bạc đi trấn trên. Trong lúc đó La Thúy Tuệ tỉnh lại một lần, La Thập Nguyệt vừa kinh ngạc vừa mừng rỡ. Mãi đến giữa trưa, Đô Vân Gián mới bước trên những bông tuyết rơi xào xạc mang về một lão đại phu. Sau khi cắt thuốc, La Thập Nguyệt lại tức tốc đi nhóm lửa sắc thuốc. Tiễn đại phu đi, Đô Vân Gián quay về phòng thì thấy La Thúy Tuệ đã tỉnh, đang nhe răng nhếch miệng rên ra, ôi phụ thơ nô, đau quá, cái đầu này cứ như bị người ta khuấy đảo vậy. Đô Vân Gián đỡ nàng ngồi thẳng dậy, hỏi, hôm qua, rốt cuộc là đã xảy ra chuyện gì? Ta bị người khác đánh lén. La Thúy Tuệ ôm sau gáy, cắn răng nghiến lợi căm hận. Thì ra, sau khi chia tay Đô Vân Gián hôm qua, La Thúy Tuệ liền trực tiếp lên núi. Do mấy ngày trước tuyết rơi dày nên trên núi có không ít cây bị tuyết đè gãy cành, vì thế củi khô rất nhiều. Phía trước dốc đá kia có một cây đại thụ bị gãy cả một nhánh lớn. La Thúy Tuệ cầm dê a o rựa, ngồi xổm dưới gốc cây tại chỗ chặt đứt và sắp xếp lại, định cõng hết về nhà. Trong rừng yên tĩnh, thỉnh thoảng có tiếng chim hót, hoặc tiếng tuyết tan rơi xuống nghe rất khẽ. Khi La Thúy Tuệ nghe thấy tiếng bước chân, phản ứng đầu tiên là nghĩ đến dã thú. Bởi vì tuyết lớn phong tỏa núi, mãnh thú ở đây thỉnh thoảng sẽ xuống núi trước. Thôn La Gia đã xảy ra vài vụ dã thú làm bị thương người, trượng phu của Triệu Quả Phụ ở đầu thôn chính là bị hổ làm bị thương, không cứu được. La Thúy Tuệ cứng đờ người, nín thở tập trung, không dám nhúc nhích. Nàng nắm chặt dê a o rựa trong tay, đang định quay đầu lại nhìn thì đầu chợt đau nhói, và nàng mất đi ý thức. Chính là như vậy. Nếu để ta biết tên vương bát đảng nào dám ám hại ta, ta nhất định sẽ cho hắn biết tay. La Thúy Tuệ ôm đầu nói lời cay nghiệt, đầu nàng đau nhói từng cơn, nàng không nhịn được lẩm bẩm, chắc chắn là bị chấn động não rồi. Ánh mắt Đô Vân Gián sâu thẳm lạnh lẽo, tựa như phủ đầy băng giá, trầm giọng nói, nương tự yên tâm, thôn La Gia tổng cộng chỉ có bấy nhiêu chỗ, những người không hòa thuận với nàng cũng chỉ có mấy người đó, nhất định sẽ tìm ra. La Thúy Tuệ nghe vậy, phản ứng đầu tiên trong đầu chính là Đồng Lạp Mai. Xong, hiện tại cũng chưa cần vội, đợi nàng dưỡng thương xong, sẽ đi tìm bọn họ tính sổ. Trong bữa tối, La Thập Nguyệt cũng hỏi đến, Đô Vân Gián không giấu giếm, kể lại toàn bộ chuyện La Thúy Tuệ bị thương. La Thập Nguyệt siết chặt đũa, giận dữ nói, nếu để ta biết kẻ nào đã làm tổn thương A tỷ của ta, ta nhất định sẽ giết chết hắn. Một lát sau, La Thập Nguyệt dường như nhớ ra điều gì, tối qua ta gặp A tỷ Minh Lan, hình như nàng ấy cố ý đến hỏi thăm ta. Ý con là sao? La Thập Nguyệt kể lại chuyện gặp La Minh Lan, chợt nhận ra, làm gì có chuyện trùng hợp như vậy, nàng ấy chạy đến giữa trời gió lạnh chỉ để hỏi ta một câu rồi lại quay về. Nàng ta nhất định là đã hãm hại A tỷ, nên mới chột dạ đến hỏi thăm ta, ta phải đi hỏi nàng ấy ngay. La Thập Nguyệt nói rồi toan đứng dậy đi ra ngoài, Đô Vân Gián vội kéo cậu lại, đây chỉ là suy đoán của con, không có chứng cứ, nàng ta sẽ không thừa nhận đâu. Hãy tin tưởng tỷ phu, ta sẽ đòi lại công bằng cho A tỷ của con. La Thập Nguyệt mắt đỏ hoe, lồng ngực phập phồng, trông có vẻ giận dữ không thôi. La Thúy Tuệ cũng an ủi, Thập Nguyệt yên tâm, A tỷ tuyệt không phải là quả hồng mềm, mối thù này ta sẽ báo. La Thúy Tuệ đã nhân lúc La Thập Nguyệt và Đô Vân Gián không có ở đây lén uống không ít nước linh tuyền, đầu óc tỉnh táo hơn nhiều, không còn mơ màng như đêm qua nữa. Nghe Đô Vân Gián kể về hành động của dân làng đêm qua, trong lòng nàng dâng lên một luồng ấm áp. Mặc dù thôn La Gia để lại cho nàng ấn tượng không tốt, nhưng không thể phủ nhận vẫn có rất nhiều người tốt. Giống như Lương Mai Hoa ở nhà bên cạnh, tuy lắm lời hay nói chuyện phiếm, nhưng vào lúc chủ cũ bất lực nhất đã cho nàng hai cái bánh bao, còn lén lút đưa đồ ăn cho chủ cũ sau lưng nương chồng. Triệu Quả Phụ ở đầu thôn khi thu hoạch lúa mì cũng giúp chủ cũ cắt lúa. Tuy đó chỉ là những việc nhỏ nhặt không đáng kể, nhưng La Thúy Tuệ rất cảm kích. Phu quân, các thúc bá và trưởng bối trong thôn đã giúp đỡ như vậy, chúng ta không thể không báo đáp. Trong nhà còn dư một ít đậu phụ và đường đỏ, hãy chia đều rồi mang tặng mỗi nhà một ít, xem như chút lòng thành tạ ơn. Đô Vân Gián vốn cũng định nói ra điều này, thấy nàng đã suy nghĩ chu toàn như vậy, liền gật đầu đồng ý. Những ngày sau đó, Đô Vân Gián và La Thập Nguyệt đi từng nhà tặng đậu phụ. Lương Mai Hoa nhà bên nhận được đồ, vui vẻ khôn xiết, đứa nhỏ này, khách khí vậy làm gì, láng giềng gần gũi giúp đỡ là chuyện nên làm mà. Thúy Tuệ đã khá hơn chưa? Đô Vân Gián lần lượt đáp lời, đa tạ Thẩm Thẩm quan tâm, nương tử vẫn đang tịnh dưỡng. Thẩm Thẩm và thúc bá ra tay giúp đỡ, ta và nương tử vô cùng cảm kích, chỉ có chút vật thô sơ này trong nhà để bày tỏ lòng biết ơn, còn mong Thẩm Thẩm đừng chê. Nói gì vậy chứ, sau này nếu có khó khăn gì, cứ việc đến tìm ta. Đô Vân Gián cười đáp lời. Lương Mai Hoa nhìn theo Đô Vân Gián về nhà, vui vẻ ôm đậu phụ và đường về nhà, khen ngợi hắn trước mặt nương chồng mình rất lâu. Khi La Thập Nguyệt đưa đồ đến nhà La Đại Bình xong rồi rời đi, cậu thấy Đồng Lạc Mai đang ôm chổi đứng trong sân nhà mình ngó nghiêng. La Thập Nguyệt hằng học liếc nhìn nàng ta một cái rồi nhanh chóng chạy đi. Đồng Lạc Mai mấy bước chân đi ra ngoài thì thấy Đỗ Thị đang tươi cười đứng ở cửa. Thấy nàng ta đi ra, Đỗ Thị thu lại nụ cười, gật đầu rồi định quay vào. Đồng Lạc Mai liền hỏi dồn, thằng nhóc Thập Nguyệt vô cớ đến nhà ngươi làm gì? Đỗ Thị cười gượng một tiếng, cũng tại cô bé Thúy Tuệ quá khách khí, bảo Thập Nguyệt mang chút đậu phụ đến tặng. Sắc mặt Đồng Lạc Mai lập tức cứng đờ, cười ngượng một cái, rồi khẽ nguyền rủa, cái đồ tiện nhân nhỏ bé đó thật biết cách lấy lòng người. Sau đó hàng học nói, đúng là mạng lớn, sao không để con mèo lớn tha đi mất đi chứ? Một hôm nọ, La Thúy Tuệ đang uống thuốc thì thấy Đô Vân Gián đội gió tuyết từ bên ngoài trở về. La Thập Nguyệt vội vàng tiến lên phủi đi lớp tuyết động trên người hắn, tỷ phu, trời lạnh như vậy, chàng ra ngoài làm gì? Đô Vân Gián liếc nhìn La Thúy Tuệ, trầm giọng nói, kẻ đánh lén nàng có lẽ không phải là La Minh Lan, nhưng nàng ta là đồng phạm, còn kẻ chủ mưu hẳn là La Minh Châu. La Thúy Tuệ lập tức cảm thấy vị thuốc trong miệng đỡ đi nhiều, cau mày giận dữ nói, ta biết ngay là không thoát khỏi liên quan đến nhà bọn họ. Lần trước Thập Nguyệt bị côn đồ đánh đập, đại khái cũng là do hắn làm. Ánh mắt La Thúy Tuệ lộ rõ hung quang. La Minh Châu, ngươi chết chắc rồi. Thời tiết ngày càng lạnh hơn, gió lạnh cắt da cắt thịt thổi suốt ngày không ngớt, tuyết lớn cũng rơi rồi ngừng, bốn bề một màu trắng xóa, mặt đất sạch sẽ. Cả thôn La gia đại đa số đều co ro trong nhà sưởi ấm, chỉ đến gần dịp Tết Nguyên Đán mới có người bắt đầu đi lại để sắm sửa đồ Tết. Suốt một tháng La Thúy Tuệ dưỡng thương, Đô Vân Gián và La Thập Nguyệt bận rộn không ngừng. La Thúy Tuệ ngã bệnh, nhiệm vụ làm đậu phụ liền rơi xuống vai hai người. Tay Đô Vân Gián đã mọc đầy cước. Hãy ngồi cạnh bếp lửa sưởi ấm đi. Khoảng thời gian này chàng và Thập Nguyệt đã vất vả rồi. La Thúy Tuệ rót nước nóng cho hai người. Nương tử nói quá lời rồi, việc này vốn là chuyện vi phu nên làm. Đô Vân Gián nhận lấy cốc nước, hơi ấm của cốc chạm vào những vết cước trên ngón tay, gây ra cảm giác đau ngứa khó chịu, hắn nhíu mày không thoải mái. Tiểu phu quân nhà nông ngọt ngào một chút. Audiotruyen.org Chương 22. Nghĩ lại kiếp trước hắn đã phải vật lộn mấy chục năm, khổ cực gì cũng từng nếm trải, nhưng lại chưa từng bị cướp. Cái cảm giác này quả thực khó chịu. La Thúy Tuệ thấy hắn gãi vết cước, đau lòng nói, chỉ vài ngày nữa là đến Tết Nguyên Đán rồi. Bây giờ đậu phụ và tương ớt cũng không cần làm nữa. Đợi gió tuyết ngớt, chúng ta sẽ đi sắm sửa đồ Tết, mua thêm cho hai người ít thuốc chống cước, kẻo sau này lại để lại di chứng. Nhờ có nước linh tuyền, vết thương của La Thúy Tuệ lành rất nhanh, cơ thể cũng khỏe mạnh hơn nhiều. Sau hơn một tháng tịnh dưỡng, sắc mặt nàng đã hoàn toàn khác xưa, da dẻ hồng hào. Ánh mắt linh động, má đào mặt hạnh, tươi tắn động lòng người. Đô Vân Gián lặng lẽ uống một ngụm nước, dời ánh mắt đi, khẽ đáp một tiếng. Ngày hôm sau, La Thúy Tuệ ở lại nhà theo lời khuyên ngăn của Đô Vân Gián và La Thập Nguyệt. Mãi đến chiều tối, hai người mới kéo xe lừa chất đầy đồ đạc trở về. Ngày đông ngắn ngủi, chớp mắt đã đến đêm 30. Ba ngày, Đô Vân Gián đã viết câu đối Tết ròng rã cả một ngày. La Thúy Tuệ dưới sự chỉ dẫn của Lương Mai Hoa cũng cắt hoa giấy dán cửa sổ. Sân viện đã được trang hoàng, lập tức trở nên vui vẻ và ấm cúng. A tỷ, tuyết lại rơi rồi. Nghe thấy giọng La Thập Nguyệt, La Thúy Tuệ thò đầu ra khỏi bếp. Tuyết hoa bay lả tả, La Thập Nguyệt đang giữ thang, Đô Vân Gián đang treo đèn lồng ở cửa. Tuyết rơi trên chiếc đèn lồng đỏ rực, tạo nên sự đối lập thị giác đặc biệt. Đô Vân Gián treo đèn lồng xong, ôm thang bước về. Tuyết lành báo hiệu năm được mùa, sang năm nhất định bội thu. La Thúy Tuệ nhìn cảnh tượng ấm áp này, một khoảng trống nào đó trong lòng như được lấp đầy. Dưới ánh đèn lồng đỏ thắm, nàng cười dịu dàng, tỷ phu con nói rất đúng. La Thập Nguyệt vội cười đáp lời. Một cái Tết ấm áp, vững chắc và đậm hơi thở nhân gian như thế này, cậu chưa từng trải qua. Không có đèn lồng đỏ, không có cơm canh thơm lừng, không có giường ấm, cũng chẳng có quần áo mới. Khi người khác đón năm mới luôn nhộn nhịp, có kẹo bánh, có thịt cá, còn nhà bọn họ chỉ có bánh bao cứng đến mức cắn e răng. Thứ duy nhất cậu có chính là A Tỷ. La Thập Nguyệt chạy nhanh theo bước chân Đô Vân Gián, đưa tay gạt đi giọt nước mắt rơi lúc nào không hay. Tỷ phu, để ta giúp chàng giữ. Được. Đô Vân Gián cúi đầu nhìn đôi mắt long lanh của La Thập Nguyệt, khẽ cười đáp. Hắn treo đèn lồng đỏ dưới mái hiên, thắp nến. Gió lạnh lướt qua, ánh sáng ấm áp trong đèn lồng cũng lung lay theo, tuyết hoa rơi trên phụ thơ nô đèn, trắng hòa với đỏ, vô cùng bắt mắt. Đô Vân Gián khẽ nhếch môi, nhìn chiếc đèn lồng lay động, trong lòng cũng vô cùng thỏa mãn. Một cái Tết đầy hơi thở nhân gian như vậy, hắn chưa từng trải qua. Thuở nhỏ còn có thể chơi đùa cùng huynh đệ, lớn hơn một chút thì phải cùng phụ thân nương quy củ quỳ lạy trưởng bối, không được làm sai, thật khô khan vô vị. Sau này lưu lạc khắp nơi, Tết chỉ còn là một tiết lệnh mà thôi. Hắn chưa từng biết Tết còn có thể trải qua ấm cúng và an yên như thế này. Nhìn từng chút một tự tay sắm sửa đồ Tết, dán câu đối, dán hoa giấy, đốt pháo, đột nhiên hắn lại có chút tham luyến những tháng ngày này. Treo đèn lồng xong thì cúng tổ tiên và ăn cơm thôi. Ở cửa bếp, La Thúy Tuệ đeo chiếc tạp dề do chính tay mình may, mày mắt thanh tú, giọng điệu thân mật bình thản. Đô Vân Gián thấy lòng ấm áp. Có lẽ là một người bình thường ở lại nơi đây, trải qua một đời yên ả cũng không phải là chuyện bất hạnh. Sắp xong ngay đây. Giọng điệu Đô Vân Gián nhẹ nhàng, mang theo niềm phấn khích ẩn giấu. La Thúy Tuệ lần đầu nghe thấy giọng điệu này của hắn, không khỏi ngạc nhiên nhìn hắn thêm hai lần. Nhận ra ánh mắt của La Thúy Tuệ, Đô Vân Gián đáp lại bằng một nụ cười chân thật. Dưới ánh đèn đỏ, La Thúy Tuệ nhất thời ngẩn ngơ. Chẳng hay từ bao giờ, Đô Vân Gián đã không còn là thiếu niên gầy yếu, vô vọng và luôn cảnh giác cao độ kia nữa. Thân hình hắn đã cao hơn nhiều, vẻ bệnh tật tiêu tán, người cũng thêm chút da thịt. Mày mắt dần lộ rõ nét, dưới đôi mày kiếm đậm nét là đôi mắt phượng đẹp để ẩn chứa tình ý, khi cười, trong mắt hắn tràn ngập tinh quang, vô cùng đa tình. Khóe môi hắn luôn mang theo nụ cười như có như không. Cả người hắn đoan chính, phong thái nhẹ nhàng, quả là một quân tử ôn nhuận như ngọc. La Thúy Tuệ thầm nghĩ, thảo nào La Minh Lan lại chặn đường hắn giữa chừng. Nếu hắn còn trưởng thành hơn nữa, không biết sẽ mê hoặc bao nhiêu cô nương đây. Đô Vân Gián thấy La Thúy Tuệ nhìn mình đăm đăm, nhất thời có chút lúng cuống, nương tử nhìn ta như vậy làm gì, lẽ nào ta có chỗ nào không ổn sao? La Thúy Tuệ hoàng hồn, cười có chút ngượng nghịu, nhưng vẫn thành thật nói, thấy chàng túng tú, nên ta nhịn không được nhìn thêm vài lần thôi. Đô Vân Gián lập tức nghẹn lời. Sắc mặt hơi tái đi vì lạnh trong gió giờ lại đỏ bừng lên. Lại thấy nàng quay người đi chẳng hề để tâm, trong lòng hắn bực bội thầm mắng, đây là kẻ háo sắc từ đâu đến vậy, vì tiện nói ra lời lẽ hổ thẹn như thế với một nam tử, quả thật là thế phong ngày càng sa sút. Tỷ phu đang nói gì vậy? La Thập Nguyệt hiếu kỳ nhìn Đô Vân Gián. Giữa gió tuyết, không biết là mặt hắn đỏ hay đèn lồng đỏ nữa. Đô Vân Gián xua tay, không có gì. Con đi giúp A Tỷ đi. Ta đi trả thang. Trong bếp, La Thúy Tuệ đang lo liệu bữa tối, La Thập Nguyệt bước vào kinh ngạc thốt lên, A Tỷ, người thật lợi hại. La Thúy Tuệ mặc kệ lời khen ngợi của cậu, sai bảo cậu bưng đĩa. Sau mấy chuyến, chỉ còn lại một nồi canh gà. La Thập Nguyệt bưng canh gà, nhìn La Thúy Tuệ một lúc, do dự rất lâu rồi vẫn hỏi ra câu hỏi mà cậu vẫn luôn muốn biết. A Tỷ, lúc trước người mua tỷ phu về làm tỷ phu của ta. Có phải người đã sớm phát hiện ra sau này tỷ phu sẽ rất túng tú không? La Thúy Tuệ nghe vậy, cảm thấy hơi cạn lời, nghi hoặc nhìn cậu, dường như không hiểu tại sao cậu lại hỏi một câu như vậy. La Thập Nguyệt vội vàng hỏi tiếp, lẽ nào A Tỷ không phải vì tỷ phu đẹp trai nên mới mua hắn sao? Đương nhiên là không phải. A Tỷ con lại không thể biết trước mọi chuyện. Huống hồ, con cũng nhìn thấy bộ dạng tỷ phu khi mới đến rồi, gầy như khỉ, chẳng khác gì hai tỷ đệ chúng ta. Đâu thể nào coi là túng tú được. La Thúy Tuệ sắp xếp đĩa trong tay, nhớ lại dáng vẻ Đô Vân Gián lúc mới đến, không thể nói là khó coi, nhưng cũng không thể nói là đẹp trai được. Ta mua tỷ phu của đệ, thuần túy là vì A tỷ ta đây quá nghèo, những người khác đều quá đắt, ta không mua nổi, chỉ có tỷ phu đệ là rẻ nhất, ta không mua hắn thì mua ai? À! La Thập Nguyệt kinh ngạc, đồng thời cũng tỏ ra vô cùng hiểu chuyện, suy nghĩ một lát rồi lại hỏi, vậy giờ A tỷ thích tỷ phu là vì tỷ phu đẹp sao? La Tuy Tuệ cũng bất ngờ, nhưng vẫn thành thật trả lời, A tỷ thích hắn cũng giống như thích Thập Nguyệt vậy, hai đệ đều là đệ đệ của ta. Trong mắt A tỷ, tỷ phu đệ, cũng chỉ là một tiểu đệ đệ thôi. La Thập Nguyệt nghe vậy liền không vui, phản bác, A tỷ, sao tỷ lại nói như vậy chứ? Đệ đệ là đệ đệ, phu quân là phu quân, sao có thể lẫn lộn được? La Tuy Tuệ cũng không đôi co với hắn, chỉ cười mà làm qua loa, đệ còn nhỏ, không hiểu chuyện của người lớn, đợi đệ trưởng thành sẽ rõ. Mau đưa thức ăn ra ngoài đi. Không để ý đến sự giãy dụa của La Thập Nguyệt, La Tuy Tuệ dỗ dành hắn ra khỏi bếp. Ngoài sân, Đô Vân Gián đứng dưới mái hiên, tuyết hoa xoay tròn theo gió lạnh mà rơi xuống thân y, cuộc đối thoại của hai tỷ muội trong bếp rõ ràng lọt vào tai y. Đô Vân Gián khẽ cười, nghiến chặt răng sau, khinh thường hừ một tiếng, kẻ nào muốn làm đệ đệ của nàng. Đúng là đa tình tự rước. Tiểu phu quân nhà nông ngọt ngào một chút. Audio truyện.org Chương 23. Trên bàn ăn, La Tuy Tuệ nhìn Đô Vân Gián rồi lại nhìn La Thập Nguyệt, bầu không khí giữa hai người có vẻ không đúng lắm. Nàng tưởng rằng hai người có mâu thuẫn, sao vậy? Có phải cơm ta nấu không ngon không? Ngồi ngây người ra đó làm gì, sao còn chưa động đũa? La Thập Nguyệt liếc nhìn Đô Vân Gián, thấy mặt y như thường, cười ôn hòa, còn tấm tắc khen ngợi tay nghề của A tỷ, hoàn toàn không giống với dáng vẻ khi hắn vừa ra khỏi bếp. Khi bị La Tuy Tuệ đẩy ra khỏi bếp, hắn thấy Đô Vân Gián đang đứng dưới mái hiên, tuyết phủ trên người, toàn thân y toát ra một cảm giác tà khí. Tuyết hoa làm rối loạn tầm nhìn của hắn, khiến hắn không nhìn rõ biểu cảm của y, nhưng hắn tuyệt đối biết rằng, lúc đó, tỷ phu nhất định đã đen mặt. La Thập Nguyệt thu lại suy nghĩ, nhìn bàn thức ăn đêm giao thừa phong phú, mắt hắn nóng lên, dụi mắt rồi ngẩng đầu cười, món ăn A tỷ làm nhìn đã thấy ngon rồi. Ta lớn chừng này, lần đầu tiên cảm thấy ăn Tết thật sự rất tốt. Ta cũng vậy. Đô Vân Gián đặt đũa xuống, cười vô cùng tự nhiên, tâm tình cũng vô cùng thư thái. Nửa năm ở lại La Gia thôn này không chỉ bình đạm ấm áp, mà sát phạt bạo lệ chi khí trên thân y cũng dần lắng động, dường như y đã trở lại những ngày tháng mẫu thân còn tại thế. Khi đó, y vẫn là một công tử ôn nhuận, chẳng biết sầu khổ là gì. La Tuy Tuệ khẽ dừng lại, vuốt nhẹ mái tóc mềm mại trên đỉnh đầu La Thập Nguyệt, thằng ngốc, hôm nay là Tết, tất cả phải vui vẻ lên cho ta. Hãy tin ta, về sau mỗi năm đều sẽ như thế này. La Tuy Tuệ tự rót cho mình một ly rượu, rót nước đường đỏ cho La Thập Nguyệt và Đô Vân Gián, giơ ly lên nói, cạn ly, chúng ta sẽ ngày càng tốt hơn. Ba người cùng nâng cốc uống cạn. La Tuy Tuệ đứng dậy lấy từ trong tủ ra một chiếc hộp đựng tiền bạc. La Thập Nguyệt trố mắt kinh ngạc, A tỷ, nhiều tiền thế này là bao nhiêu vậy? La Tuy Tuệ đếm ngón tay, trừ đi chi phí, lợi nhuận ròng 249 lượng 7 tiền. La Thập Nguyệt há hốc mồm, mãi mới lên tiếng, nhiều, nhiều như vậy sao? Đô Vân Gián nhướng mày, sớm đã biết nàng là một người có tài năng, không ngờ nàng thực sự lại tạo ra được danh tiếng. La Tuy Tuệ cười gật đầu, kỳ thực chi phí làm đậu phụ không cao lắm, ngoài khuôn đúc và đậu nành, những thứ còn lại đều là của nàng, nên lợi nhuận rất đáng kể. La Tuy Tuệ nhìn lướt qua hai người, vỗ tay chúc mừng hai vị, mở đầu xuân là có thể đi nhập học rồi. Hai người đối diện vẫn còn sững sờ không nói nên lời. La Tuy Tuệ chớp mắt, sao chỉ có một mình nàng vui mừng, ba người nhìn nhau. La Tuy Tuệ không khỏi nghi hoặc, hai người có thể đi học, không vui sao? La Thập Nguyệt cuối cùng cũng hoàn hồn sau cú sốc, vui vẻ nói, vui chứ, A tỷ, ta vui lắm, chỉ là... Vui đến ngây người rồi à? La Tuy Tuệ đỡ lời, La Thập Nguyệt gật đầu mạnh, hắn quả thực đã vui đến mức ngây người. Đa tạ nương tử. Đô Vân Gián nâng cốc, ánh mắt khóa chặt lên cô gái hoạt bát lanh lợi đối diện. Có lẽ điều y tiếc nuối ở kiếp này đã có thể bù đắp được. Kiếp trước, trước năm 13 tuổi, Đô Vân Gián vẫn luôn là một văn nhân thuộc lầu thi thư lễ nhạc, chăm chỉ học lục nghệ của bậc quân tử. Y cũng từng nghĩ rằng sau này sẽ đi trên con đường phò tá chính nghĩa của một quân tử, thi đậu khoa cử vào triều làm quan. Nào ngờ, biến cố ập đến, sau khi mẫu thân qua đời, y lưu lạc khắp nơi, đến miếng ăn no cũng là thứ xa xỉ. Từ đó y biết rằng con đường ấy kiếp này chắc chắn không còn duyên với y nữa. Quả nhiên, y chăm chỉ khổ luyện, đi theo con đường võ tướng, chinh chiến sát phạt. Y ngày càng xa rời với con người lý tưởng trước kia của mình. Tuy nhiên, y lại giống mẫu thân, sinh ra đã tuấn tú, vì vậy thường có người nói y không giống một võ tướng, cởi áo giáp khoác lên trường sam trông cứ như một thư sinh mọc sách. Đối với những lời này, Đô Vân Gián không hề bận tâm, chỉ là thỉnh thoảng nửa đêm tỉnh giấc, y lại mặc áo xanh đứng trên kim điện chỉ huy thiên hạ. Tướng công. Đô Vân Gián được tiếng gọi của La Tuy Tuệ kéo về hiện thực, y khẽ hạ mi, mỉm cười ôn hòa, giải thích, ta vốn tưởng rằng kiếp này không còn duyên với thi thư nữa, có thể gặp được nương tử, Gián ta ba đời có phúc. La Tuy Tuệ cười ha hả. Mặc dù Đô Vân Gián luôn rất nghiêm túc, nhưng nghiêm túc cảm ơn nàng như thế này là lần đầu tiên, khiến La Tuy Tuệ có chút không quen, tướng công quá khách sáo rồi, chúng ta là người một nhà. Hơn nữa, gia đình chúng ta chưa từng có ai là người đọc sách. Nếu hai người sau này thành đạt, thi đậu cử nhân, trạng nguyên, đó là may mắn của La gia. Vi phu nhất định sẽ chăm chỉ đèn sách, không phụ khổ tâm của nương tử. Đô Vân Gián trịnh trọng nâng cốc nói xong, ngẩng đầu uống cạn. Sau đó, y lật tay, chiếc cốc đã cạn không còn một giọt rượu. A tỷ, đệ cũng vậy. La Thập Nguyệt cũng bắt chước Đô Vân Gián nâng cốc uống cạn. La Tuy Tuệ thấy vậy vô cùng an ủi. Sau khi ăn xong bữa cơm tất niên, mấy người lại tụ tập bên ngoài đốt pháo. La Tuy Tuệ không mấy hứng thú, nhưng La Thập Nguyệt thì cực kỳ phấn khích, đốt mấy tràng pháo quanh sân. Từ khi ông bà nội qua đời, La Tuy Tuệ chưa từng đón Tết. Phụ thân nương ly hôn, nàng đến nhà nào cũng thấy thừa thải. Một mình nàng yên tĩnh, tự tại, ngoại trừ cảm thấy cô đơn một chút, cũng không tệ lắm. Trước đây, nàng từng nghĩ tìm một đối tượng để khi Tết đến không còn cô độc nữa. Nhưng vì một số nguyên nhân, nàng tính cách lạnh nhạt lại nhạy cảm yếu đuối, không thể hòa hợp với người khác, mọi chuyện đều không đi đến đâu, sau này nàng cũng không cưỡng cầu nữa. Chẳng ngờ, ở cái thời không cổ đại bị ngăn cách này, nàng lại tìm thấy thứ mình muốn. Mùng năm Tết là lập xuân, thời tiết âm u cũng quang đãng trở lại, các nhà bắt đầu đi thăm hỏi họ hàng. La Tuy Tuệ dẫn Đô Vân Gián và La Thập Nguyệt quét sạch tuyết động bên trong và bên ngoài nhà. La Tuy Tuệ đang cùng La Thập Nguyệt và Đô Vân Gián đắp người tuyết, mấy người đang chơi vui vẻ thì bất ngờ có một vị khách không mời mà đến. Khi cổ xe của Trân Tu Các dừng trước cửa, La Tuy Tuệ vẫn chưa kịp phản ứng, tay vẫn nắm hai quả cầu tuyết, ngón tay đông cứng đỏ ửng. Thấy Quách Thiện bước xuống xe, nàng mới vội vàng cuống quýt tiến lên nghênh đón, Quách trưởng quỷ, trời đông đất giá, sao lại nhọc đến đại giá của ngài đích thân ghé thăm. Mau, mời vào nhà. Đô Vân Gián dẫn Quách Thiện vào nhà, La Tuy Tuệ liền vội đi đun nước nấu trà, mời Quách trưởng quỷ dùng trà, hàng xá đơn sơ, mong ngài đừng chê cười. Quách Thiện nhận lấy chén trà, khẽ nhấp một ngụm, nói, đâu có, đâu có. Rồi cười tiếp, đô nương tử đừng bận rộn. Ta lần này không mời mà đến, mong nàng đừng trách cứ. Quách trưởng quỷ đích thân ghé thăm, không biết có chuyện gì quan trọng. La Tuy Tuệ biết Quách Thiện tuyệt đối không chỉ là đến thăm hỏi bình thường. Hơn nữa, nàng chưa đủ tư cách để một trưởng quỷ tửu lầu đích thân đến tận nhà. Quách Thiện thích nói chuyện với người thông minh, liền thoải mái cười nói, không giấu gì đô nương tử, món đậu phụ ma bà mà nương tử chế ra đã gây được tiếng vang lớn. Ta muốn bàn bạc với nàng. Liệu có thể nhượng lại công thức làm tương ớt kia cho Trân Tu Các của chúng ta không? Nàng yên tâm, tuyệt đối sẽ không để nàng chịu thiệt. Quách Thiện khó xử một lát rồi nói tiếp, ta biết điều này có thể khiến đô nương tử hơi khó xử, nhưng Trân Tu Các thành tâm thành ý, mong đô nương tử suy nghĩ kỹ càng. Nụ cười của La Tuy Tuệ nhạt đi, nàng cân nhắc một lúc rồi nói, Quách trưởng quỷ đích thân đến, tiểu phụ nhân vô cùng vinh hạnh. Không biết liệu có thể cho ta suy nghĩ vài ngày rồi đưa ra câu trả lời cho trưởng quỷ không? Đương nhiên là được. Quách Thiện nhấp một ngụm trà cạn, hai người gác lại chủ đề này. Nghe La Tuy Tuệ nói muốn cho người nhà nhập học, Quách Thiện lại tỏ ra khá hứng thú. Tiểu phụ nhân ở ẩn nơi khe núi, kiến thức nông cạn. Quách trưởng quỷ kiến thức uyên thâm, không biết có thể giúp ta chỉ giáo đôi điều không? Tiểu phu quân nhà nông ngọt ngào một chút. Audio truyện chấm org Chương 24. Quách Thiện vuốt râu, trầm ngâm, việc này ta có thể chỉ cho đô nương tử một nơi. Ở Phủ Thành có một thư viện, sơn trưởng thư viện đó có chút giao tình với ta, ta có thể đến nói giúp. La Tuy Tuệ nghe vậy mừng rỡ, vội vàng cảm tạ, vậy thì, đa tạ Quách trưởng quỷ. Không sao, không sao, đô nương tử quá khách khí rồi. Chủ và khách đều vui vẻ, sau khi tiễn Quách Thiện đi, người trong thôn xôn xao bàn tán, vô cùng ngưỡng mộ. Đồng Lạp Mai nghe tiếng cũng chạy ra xem náo nhiệt, đứng ở đầu hẻm cắn hạt dưa nhìn chiếc xe ngựa khuất dần, ghen tị hận thù nói, cái con nha đầu chết tiệt kia, đúng là số chó ngáp phải rồi. Trước khi quay người về, ả đá văng đống tuyết trước cửa, nhổ một bãi nước bọt, lắc lư hông về nhà, miệng không ngừng chửi bới. Về đến phòng, Đô Vân Gián nhìn La Tuy Tuệ, hỏi, nương tử định xử lý đề nghị của Quách Thiện thế nào? La Tuy Tuệ hắt hơi liên tiếp mấy cái, nhíu mày, xoa mũi có chút khó chịu trả lời, chuyện này không thể không đồng ý, cho dù ta không chấp thuận, công thức đó ở trong tay ta cũng không được lâu dài, ngược lại còn chút lấy phiền phức. Trong vài hơi thở sau khi Quách Thiện nói xong, La Tuy Tuệ đã đưa ra quyết định của mình. Nương tử quả là minh trí. Thần sắc Đô Vân Gián thả lỏng, y thở phào nhẹ nhõm. La Tuy Tuệ luôn là một người biết thời thế, chủ nhân đứng sau Quách Thiện không thể xem thường, không nên kết oán. La Tuy Tuệ nghĩ thầm, ngoài việc bị người ta uy hiếp có chút khó chịu ra, nàng cũng không hề chịu thiệt. Hơn nữa, hiện tại nàng đang ở thế yếu, không thể đấu lại người ta. Bán một công thức mà có thêm một người bạn, có thêm một con đường, hà cớ gì không làm. Dù sao nàng cũng đâu chỉ có một công thức này. Đêm đã khuya, trăng sáng sao thưa, xa xa mơ hồ nghe thấy vài tiếng chó sủa. La Tuy Tuệ ngủ mơ màng, mơ hồ nghe thấy tiếng động ngoài cửa, đầu óc nàng lập tức tỉnh táo. Đô Vân Gián đã ngồi dậy từ lúc có tiếng bước chân trong sân. Y tập trung lắng nghe động tĩnh bên ngoài. Tên trộm trèo tường vào, loanh quanh trong sân vài nhịp thở, rồi đi đến trước cửa phòng La Tuy Tuệ. La Tuy Tuệ nghe thấy tiếng động không dám lên tiếng, nàng lặng lẽ đứng dậy tìm nửa ngày không thấy thứ gì tiện tay, bèn ôm chiếc ghế dài dưới đất, rón rén đến bên cửa. Dưới ánh trăng, một bóng người in rõ lên cánh cửa. Nhìn động tác của hắn, rõ ràng là đang khom lưng cậy then cửa. Nhìn then cửa rung lắc, La Tuy Tuệ ôm chặt chiếc ghế trong tay, căng thẳng nuốt nước bọt. Đô Vân Gián lắng tai nghe ngóng vài nhịp thở, rồi lên tiếng quát lớn, kẻ nào? Người ở cửa giật mình, quay lưng bỏ chạy. La Tuy Tuệ cũng bị tiếng quát đột ngột làm cho giật mình, thấy tên kia bỏ chạy, nàng vứt ghế xuống, vội vàng mở cửa đuổi theo. Đô Vân Gián cũng đuổi ra sân, tên kia đã vượt qua bức tường thấp chạy đi mất. Khi hai người đuổi ra ngoài, trong con hẻm vắng lặng ngoài gió đêm ra, đã không còn bất cứ bóng người nào. La Tuy Tuệ thở hổn hển, nhìn Đô Vân Gián một cái, chạy rồi. Không sao, ta đã biết là ai rồi. Đô Vân Gián nhìn bóng nhà uốn lượn dưới ánh trăng, nhếch môi cười. Nương tử có bị dọa không? La Tuy Tuệ lắc đầu cười khẽ, ngẩng đầu nhìn vầng trăng tròn đã lên tới đỉnh trời, không có, chỉ là không biết tên này tối muộn thế này, sức lực từ đâu mà nhiều đến vậy. Đô Vân Gián khẽ thở dài, trước Tết ta đi giao bản sao, tình cờ gặp hắn ta đi ra từ sòng bạc. Kẻ dám lén lút trộm cắp giữa đêm khuya như thế này, hẳn là nợ tiền cờ bạc không ít, cho nên mới liều lĩnh làm liều. La Tuy Tuệ vuốt lọn tóc dài bị gió đêm thổi rối bên tai, nhìn con hẻm trống rỗng cười nhạt, với cái bộ dạng túi rơm của La Minh Châu kia, chắc chắn 10 lần đánh bạc thì thua chính. Chỉ có Đồng Lạp Mai mới coi hắn như bảo bối thôi. Cái loại phá gia chi tử này, chật chật. Đô Vân Gián gật đầu đồng tình, giơ tay đóng cửa lại. Y thấy La Tuy Tuệ biểu môi, khuôn mặt nhỏ nhắn tràn đầy phẫn nộ, nghiến răng lầm bầm, La Minh Châu không biết mượn được gan của kẻ nào, ta còn chưa tìm hắn tính sổ, vậy mà hắn đã dám mò đến tận nhà ta để trộm cắp, đúng là khiến người ta khó chịu. Nhịn lâu như vậy, nhịn nữa ta sẽ bị nghẹn ra bệnh mất. Đô Vân Gián vừa đi vừa hỏi, nương tử muốn làm gì? La Tuy Tuệ ôm cánh tay suy nghĩ một lát, hai ngón tay xoa cằm suy tư hồi lâu, mắt nàng chợt sáng lên, ghé sát vào tai Đô Vân Gián thì thầm vài câu, nói xong cười vô cùng vui vẻ. Đô Vân Gián gật đầu đồng ý, thấy nàng ôm cánh tay, nghỉ ngơi sớm đi, chuyện này không thể vội được, cần phải tìm cơ hội. La Tuy Tuệ run rẩy người, cười bừa rồi gật đầu, nhanh chóng chạy về phòng đi ngủ. Đô Vân Gián nhìn khoảng sân trống trải, giơ tay sờ lên vành tai đang ngứa ngáy và nóng bừng, yết hầu khẽ nuốt xuống. Y khẽ thở dài một tiếng rồi mới cất bước về phòng. Trên giường, La Thập Nguyệt đang ngủ rất say. Hai ngày sau, La Tuy Tuệ cầm công thức tương ớt đến Trân Tu Cát, dứt khoát bán công thức và lại thu về một khoản tiền lớn. Ôm chiếc túi tiền, La Tuy Tuệ trong lòng vô cùng vui vẻ. Cứ tích góp thêm chút nữa là nàng có thể mua nhà ở Phủ Thành rồi. Bên này, Đô Vân Gián cũng đã tìm được cơ hội. Đêm đó, La Minh Châu tách khỏi đám bạn xấu. Vì say rượu nên hắn đi đứng siêu vẹo, miệng không ngừng chửi rủa. Trước Tết, hắn đã nợ sòng bạc một khoản tiền lớn, không dám nói với người nhà. Hắn vốn định mượn ít tiền từ đám huynh đệ để ứng phó, nào ngờ số tiền gom được còn không đủ tiền ăn sáng. Đêm La Tuy Tuệ có người tới nhà, hắn vốn định đến nhà nàng trộm ít tiền, không ngờ bị gã đàn ông hoang dã mà La Tuy Tuệ đưa về phát hiện. May mắn là hắn chạy nhanh, mấy ngày nay cũng không thấy có tin tức gì truyền ra. La Minh Châu kéo chặt quần áo trên người, mò mẫm đi về. Hắn thầm nghĩ sẽ tìm cơ hội đến nhà La Tuy Tuệ một chuyến nữa. Bỗng nhiên trước mắt tối sầm, vai bị vật nặng giáng xuống. La Minh Châu kêu thảm thiết, loạn choạng ngã lăn ra đất. Trong đêm tĩnh mịch, những con chim chóc không rõ tên bị giật mình, vỗ cánh kêu to bay đi xa. Tiếng động trầm đục kèm theo tiếng kêu đau đớn và van xin thảm thiết như heo bị chọc tiết của La Minh Châu. Không biết đã qua bao lâu, tiếng rên ra đau đớn của La Minh Châu dần nhỏ lại, kẻ tấn công mới dừng tay. Khi La Minh Châu cố gắng thoát ra khỏi bao bố, kẻ đánh hắn đã sớm biến mất không còn bóng dáng. La Minh Châu bị đánh bầm dập mặt mũi, nói năng luyên thuyên, hắn lắp bắp chửi bới ầm ĩ. La Tuy Tuệ kéo Đô Vân Gián chạy về nhà, hai người dựa vào khung cửa nhìn nhau cười, sau đó La Tuy Tuệ không kìm được bật cười lớn, thật là sảng khoái quá đi. Chắc hắn bị đánh đến nỗi nương hắn Đồng Lạc Mai cũng không nhận ra mất, ha ha ưm. Tiếng cười của La Tuy Tuệ bị Đô Vân Gián bịt miệng, ý bảo nàng, đêm khuya rồi, cẩn thận đánh thức người khác. La Tuy Tuệ gật đầu ngừng cười, nhưng vẫn không nhịn được, cuối cùng cũng đã trút được một cơn giận. Mấy tháng nay nhìn La Minh Châu cứ lãng vãng trước mắt, có thù mà không báo được, nàng sắp bị trầm cảm rồi. Đô Vân Gián cười lắc đầu, chỉ nghe La Tuy Tuệ lại nói, đúng là không nhìn ra, chàng lại có tiềm chất làm chuyện xấu đấy. Lần này có thể thuận lợi đánh cho La Minh Châu một trận, công lao của Đô Vân Gián không nhỏ. Chính y đã sớm nắm rõ động tĩnh của La Minh Châu, cho nên hai người mới có thể phục kích trên con đường hắn ta thường đi qua, đánh cho hắn không có sức chống cự. Nương tử quá khen rồi. Đô Vân Gián cười ngượng nghịu, thấy nàng cười vui vẻ, trong lòng y cũng vô cùng sảng khoái. Y đã sống hơn 30 năm, luôn luôn giữ quy củ, chưa từng làm chuyện gì quá đáng. Việc nửa đêm mang bao bố trùm đầu người khác này, kiếp trước kiếp này y mới làm lần đầu, nhưng lại cảm thấy thoải mái một cách khó hiểu. Y dường như đã mở ra một thế giới mới đầy bất ngờ. Tiểu phu quân nhà nông ngọt ngào một chút. Audio truyện chấm org. Chương 25. Bên này, La Minh Châu lê tấm thân tàn tạ tập tỉnh về nhà. Đồng Lạc Mai vừa thấy bộ dạng của con trai mình liền gào khóc thảm thiết. La Minh Châu vừa khóc vừa kể lể thảm thương, đồng thời nói ra chuyện nợ tiền sòng bạc. Đồng Lạc Mai nghe xong chỉ thấy như sét đánh ngang tai, chân mềm nhũn suýt ngã quỵ. May mà La Minh Lan nhanh tay đỡ lấy ả. La Minh Châu đau đớn nhăn nhó gào khóc, a nương, người phải cứu con trai đi. Nếu không trả được, người ta sẽ chặt tê a y chặt chân con mất. La Minh Lan cảm thấy máu toàn thân như đông cứng lại. 50 lượng bạc, nhà họ không ăn không uống cũng phải mất cả năm mới kiếm được số tiền đó. Đồng Lạc Mai cuối cùng cũng hoàn hồn sau cú sốc, ánh mắt nhìn La Minh Châu như muốn đâm ra dê a o găm, ả nhảy dựng lên đấm đá La Minh Châu một trận, cái đồ giết người nhà ngươi, ngươi muốn chết sao? Ngươi muốn lấy mạng ta và phụ thân ngươi sao? Sao số ta lại khổ thế này? La Gia Tài nghe thấy tiếng động quá lớn trong phòng con trai, vừa đi đến cửa thì nghe thấy La Minh Châu nói nợ sòng bạc 50 lượng. Mắt ông tối sầm, suýt nữa thì ngã sấp. Ông bám vào khung cửa thở hổn hển mấy hơi, rồi vớ lấy cái xẻng dựng ở cửa xông vào. Không cần sòng bạc chặt tê a y chặt chân, hôm nay lão tử sẽ giết chết ngươi, đỡ cho ngươi làm hại cả nhà. Mọi người trong phòng đều hoảng sợ, La Minh Châu giãy dụa trốn tránh khắp nơi, a phụ, con là con trai ruột của người mà. Con còn phải lo báo hiếu cho người lúc tuổi già nữa. Đồng Lạc Mai hét lên kéo La Gia Tài đang giận đến tím mặt. Cả nhà họ gà bay chó sủa. Thoáng chốc đã qua nửa tháng giêng. La Tuy Tuệ nhận được thư tín của Quách Thiện, bèn dẫn Đô Vân Gián và La Thập Nguyệt đến Phủ Thành. Vì đã có bài học từ trước, La Tuy Tuệ không yên tâm nên đã nhờ Lương Mai Hoa trông coi nhà cửa. Vì đường xá xa xôi, dù đã ngồi xe bò nhưng khi đến Phủ Thành thì đã là buổi trưa. La Tuy Tuệ tìm một khách điếm gần đó nghỉ ngơi chấn chỉnh. Ngày hôm đó, La Tuy Tuệ tranh thủ lúc trời còn sớm vội vàng đến phủ nha, xóa bỏ nô tịch cho Đô Vân Gián. nô tịch thì không thể đọc sách thi cử, xóa bỏ nô tịch, Đô Vân Giáng sẽ là lương dân, sau này cũng không còn bị hạn chế gì nữa. Trời âm u ảm đạm, khi La Tuy Tuệ vội vã trở về khách điếm, bên ngoài lại đổ tuyết. Ba người rửa mặt nghỉ ngơi sớm, và ngày hôm sau, La Tuy Tuệ liền dẫn hai người tới Bách Xuyên Thư Viện do Quách Thiện tiến cử. Đô Vân Giáng đưa thiếp bái và thư tiến cử cho tiểu đồng gác cổng, chờ đợi khoảng thời gian bằng một tuần trà, liền có người dẫn họ vào trong. Hai vị phu tử tiếp kiến bọn họ, một người chừng 50 tuổi, khoác trường sa màu xanh biếc, mái tóc lốm đốm bạc được búi gọn gàng bằng một cây trâm gỗ, trông hiền lành phúc hậu, hòa ái dễ gần. Vị phu tử còn lại có vẻ trẻ hơn, khoảng chừng ngoài 40, trông có vẻ nghiêm nghị và khuôn phép hơn, khoác chiếc trực chuế màu xanh bảo lam, mái tóc cũng được chải chuốt chỉnh tề. Cả hai đều có râu, đồng loạt vuốt râu cười hớn hở nhìn Đô Vân Giáng dẫn La Thập Nguyệt không mình hành đại lễ, La Tuy Tuệ cũng cúi mình bái một cái rồi đứng sang một bên. Dâng lễ bái sư, nộp thúc tú, học phí, La Tuy Tuệ liền lui ra, một mình dạo quanh sân viện. Nghe thấy thỉnh thoảng trong phòng truyền ra một hai tiếng cười sảng khoái, lòng La Tuy Tuệ cũng an tâm đi không ít. Sân viện mà La Tuy Tuệ đang chờ không lớn lắm, loáng thoáng nghe thấy tiếng đọc sách sang sảng. Trận tuyết hôm qua đã được quét sạch, lộ ra lớp sỏi cuội trơn bóng dưới đất, thỉnh thoảng có lá khô bị gió lạnh cuốn đi xa. Nàng bước vào đình nghỉ mát ngồi sưởi nắng. Vì lo lắng chuyện bái sư ngày hôm sau, đêm qua nàng ngủ không ngon, giờ đây được nắng chiếu vào liền cảm thấy buồn ngủ. Không biết qua bao lâu, La Tuy Tuệ chỉ cảm thấy mình sắp ngủ dậy rồi, mới nghe thấy một tiếng động nhẹ. Vị phu tử lớn tuổi kia dường như gặp phải chuyện vui mừng không xiết, cười đến mức không thấy răng đâu, các nếp nhăn nơi khóe mắt cũng hằn sâu hơn nhiều. Các ngươi đến thật đúng lúc, vừa kịp dịp đồng sinh thí diễn ra hàng năm. Sau khi tham dự, các ngươi sẽ là học tử chính thức của thư viện. Hãy trở về chuẩn bị cho tốt. Đồ đệ xin ghi nhớ, đa tạ tiên sinh chỉ dạy. Đô Vân Giáng kho mình hành lễ bái tạ, La Thập Nguyệt phía sau cũng làm theo. Rời khỏi thư viện, La Thập Nguyệt trên đường đi hưng phấn ríu rít nói không ngừng, hai mắt sáng rỡ, nhìn Đô Vân Giáng bằng ánh mắt đầy sùng bái ngưỡng mộ. A tỷ, tỷ không biết huynh rể lợi hại đến mức nào đâu. Tất cả câu hỏi của phu tử huynh ấy đều có thể trả lời được, phu tử còn khen ngợi huynh ấy nữa chứ. Thật sao, vậy còn đệ, phu tử có khen đệ không? La Tuy Tuệ nghe vậy, La Thập Nguyệt thu lại nụ cười một chút, nhưng ý cười trong mắt vẫn không hề giảm. Thằng bé chạy tới kéo tay áo La Tuy Tuệ làm nũng, a tỷ, đệ sao có thể so với huynh rể được chứ, nhưng mà các câu hỏi phu tử hỏi đệ đều trả lời hết rồi. Thập Nguyệt trả lời rất tốt. Đô Vân Giáng cười. Xoa đầu La Thập Nguyệt khen ngợi. Mấy người lại tá túc trong khách điếm vài ngày, liền tới kỳ đồng sinh thí hàng năm. Trong trường thi, chỉ có Đô Vân Giáng là lớn tuổi nhất, tuổi La Thập Nguyệt cũng không còn nhỏ, còn lại các thí sinh tham gia đồng sinh thí đều là những hài đồng khoảng 10 tuổi. Thi xong, mấy người vội vã quay về La Gia Thôn, chuẩn bị vật dụng cho hai người nhập học. Ngay trong ngày về thôn, La Tuy Tuệ đã nghe Lương Mai Hoa kể một chuyện lớn. Hóa ra, ngay ngày thứ hai sau khi nàng rời khỏi La Gia Thôn, người của Sòng Bạc đã đến nhà Đồng Lạp Mai đòi nợ, làm náo loạn cả nhà. Món nợ ban đầu là 50 lượng bạc đã lãi nương để lãi con tăng lên tới 200 lượng. Đồ đạc trong nhà bị đập phá sạch sẽ, La Minh Châu còn bị chém đứt một ngón tay. Người đòi nợ cho bọn họ 3 ngày để gom tiền, La Gia tài tức đến mức thổ huyết hôn mê. Cùng đường bí lối, Đồng Lạp Mai yêu cầu nhà họ Tào, nơi La Minh Lan đã định thân. Phải đưa 100 lượng bạc thì mới gả La Minh Lan cho họ. Nhà họ Tào bị ép buộc đành phải từ hôn, Đồng Lạp Mai đến gây rối mấy lần, La Minh Lan cũng đã tìm cách tự tử vài lượt. Cuối cùng, La Minh Châu không biết đã móc nối với Trương Đồ ở đâu, rồi Đồng Lạp Mai nghiến răng dùng 200 lượng bạc bán La Minh Lan cho Trương Đồ đồ tể, từ đó về sau không còn quan hệ gì với nhà họ La nữa. Ngay đêm hôm đó, La Minh Lan đã bị Trương Đồ dẫn đi. Lương Mai Hoa nói xong, tiếc nuối lắc đầu. Thật đáng thương cho nha đầu Minh Lan, bị ca ca của nó hại thảm rồi. La Tuy Tuệ nghe xong cũng thở dài thường thượt, lắc đầu không biết nên nói gì, chỉ cảm thấy nhà Đồng Lạp Mai có kết cục này hoàn toàn không thể trách người khác được. La Minh Châu kia bị hai vợ chồng bọn họ nung chiều đến mức vô pháp vô thiên, sớm muộn gì cũng sẽ tự rước họa vào thân, chỉ là không ngờ báo ứng lại đến nhanh như vậy. Trở về nhà, nàng kể lại chuyện này với Đô Vân Giáng, chỉ là nhân quả báo ứng thôi, không thể oán trách ai được. La Tuy Tuệ nhướng mày, đúng thế, chỉ tiếc cho La Minh Lan. Ở thời đại này, mạng người rẻ mạt như cỏ rác, phụ nữ lại càng thấp hèn hơn. Ở La Gia Thôn, tư tưởng trọng nam khinh nữ đã khắc sâu vào xương tủy. Dù ngày thường Đồng Lạp Mai đối xử với La Minh Lan rất yêu thương, nhưng so với con trai, con gái vẫn có thể tùy tiện vứt bỏ. Theo những gì La Tuy Tuệ biết, La Minh Lan là một nữ tử có tính cách vô cùng cương liệt, bị phụ thân nương bán cho Trương Đồ, e rằng khó mà sống lâu. Tiểu phu quân nhà nông ngọt ngào một chút. Audio truyện chấm org. Chương 26. Nói ra thì, giao tình giữa Nguyên Chủ và La Minh Lan không hề cạn. Trước khi Đồng Lạp Mai tìm cách gả Nguyên Chủ đi, quan hệ giữa hai người vẫn khá tốt. Dù cách nhau vài tuổi, nhưng lớn lên cùng nhau, hai người cũng coi như là bạn thân thiết chốn khuê phòng. Chỉ là sau khi xảy ra chuyện của Trương Đồ Tể, La Tuy Tuệ tiếp nhận cái đống hỗn độn này, dưới sự xúi dục của Đồng Lạp Mai, hai người mới trở nên đối địch. Gạt bỏ đề tài này, mấy người bắt đầu thu dọn hành lý nhập học. Trước khi lên đường, La Tuy Tuệ dặn dò nhiều lần. Nhìn chiếc xe bò rời đi, La Tuy Tuệ vẫn không nhịn được đỏ hoe mắt. Sống cùng nhau lâu như vậy, ở không gian thời gian xa lạ này, không chỉ La Thập Nguyệt dựa dẫm vào nàng, mà nàng cũng rất dựa dẫm vào La Thập Nguyệt. Chính đệ ấy đã giúp nàng có một mái ấm, có một người thân để nương tựa ở nơi này, và cũng giúp nàng cảm nhận được những điều mà kiếp trước chưa từng có. La Tuy Tuệ là đại diện điển hình cho sự thiếu hụt tình cảm, tâm tư nhạy cảm tinh tế, đa nghi, tính cách cô độc hướng nội. Đối với người không quen thì lạnh lùng thờ ơ, đối với người quen thuộc lại khao khát thân cận nhưng lại giữ khoảng cách, vô cùng mâu thuẫn và có chút thần kinh. Trong lòng nàng khát khao tình cảm, nhưng lại sợ mất đi, thường xuyên đẩy ra rồi thăm dò. Do đó, kiếp trước nàng có rất ít bạn bè. Nhưng đối với La Thập Nguyệt, có lẽ là do huyết mạch tương liên, nàng rất mực dựa dẫm vào hài tử này, sẵn lòng vì cái nhà nhỏ này mà gian cánh, dương gai. La Thập Nguyệt mắt đỏ hoe, cố gắng kiềm chế không để nước mắt rơi xuống. Thằng bé nhìn người đứng ở đầu thôn dần nhỏ lại, rồi hóa thành một chấm đen, sau đó bị con đường núi quanh co che khuất. La Thập Nguyệt hít hít mũi, giọng nghèn nghẹt nói, ta lớn đến chừng này, chưa từng rời xa A Tỷ. Đô Vân Gián thở dài, ôm chặt đệ ấy, còn có huynh rể đây mà, đừng sợ, huynh rể sẽ chăm sóc đệ như A Tỷ của đệ vậy. La Thập Nguyệt rũ đầu xuống, buồn bã gật đầu. Sau khi tiễn Đô Vân Gián và La Thập Nguyệt đi, La Tuy Tuệ buồn chán mấy ngày, làm gì cũng không có hứng thú, mãi cho đến khi Quách Thiện sai người đến giục món đậu phụ và ớt, nàng mới lấy lại tinh thần. Trong không gian, ớt mọc rất tốt, nhưng La Tuy Tuệ không thể ngang nhiên mang ớt ra ngoài. Nàng đành phải viện cớ, dự định khi trời ấm áp vào mùa xuân sẽ khai khẩn đất đai trồng ớt mới danh chính ngôn thuận. Nàng thừa lúc trong nhà không có ai, khi rảnh rỗi liền ở trong không gian khai hoang đất đai. Rau dưa theo mùa trong nhà lúc nào cũng có, cũng không lo thiếu ăn thiếu mặc. Thoáng chốc, Đô Vân Gián và La Thập Nguyệt đã nhập học được gần 2 tháng. Cứ đến ngày nghỉ, hai người lại trở về. Nghe La Thập Nguyệt kể Đô Vân Gián học hành rất giỏi, phu tử trong thư viện đều khen ngợi hắn, La Tuy Tuệ nghe xong vô cùng vui mừng. Vui mừng đồng thời cũng có chút lo lắng. Dù nàng biết Đô Vân Gián là người hiểu chuyện, nhưng vẫn sợ hắn nhập thế quá nông cạn mà chịu thiệt thòi. Học hành xuất sắc là chuyện tốt, ta rất vui, nhưng đạo lý cây lớn đón gió, gỗ tốt trổ giữa rừng ngươi vẫn phải hiểu rõ. Ngươi có hiểu ý ta không? Đô Vân Gián không ngờ La Tuy Tuệ lại nghĩ tới tầng này, vừa kinh ngạc lại vừa mừng rỡ. Vi phu đã hiểu, làm nương tử lo lắng rồi. La Tuy Tuệ lắc đầu. Trạng thái hiện tại của Đô Vân Gián giống hệt như nàng khi chuyển trường năm xưa, đi sau mà vượt lên, tất nhiên sẽ khiến một số người bất mãn, thậm chí còn chèn ép nàng suốt 2 năm ròng, cho đến khi nàng tốt nghiệp mới được giải thoát. 2 năm đó là những ngày tháng tăm tối nhất đời nàng. La Tuy Tuệ nhớ lại những tháng ngày khó khăn của mình. Tâm trạng có chút phức tạp, chỉ gật đầu, ngươi hiểu là được. Trên đời này không phải ai cũng là người tốt như ngươi, rốt cuộc có những kẻ trời sinh đã là hạt giống xấu xa. La Tuy Tuệ khẽ quay mặt đi, tiếp tục nói, sách viết nhân chi sơ, tính bản thiện, nhưng con người khi sinh ra vốn mang bản tính ác, người đời lập ra quy tắc chế độ, truyền bá đạo lý để giáo hóa thế nhân hướng thiện. Nhưng chung quy vẫn có những kẻ dù có giáo hóa thế nào đi nữa, vẫn là kẻ xấu xa. Thế nên, cái gọi là hại nhân chi tâm không thể có, phòng nhân chi tâm không thể thiếu, dù là lúc nào, cẩn thận vẫn là hơn. Đô Vân Gián kinh ngạc trước sự nhạy cảm và tầm nhìn xa của La Tuy Tuệ, đồng thời càng cảm thấy khó tin hơn với sự thay đổi cảm xúc đột ngột của nàng. Khoảng thời gian chung sống trong kiếp này, La Tuy Tuệ vẫn luôn là một người ôn hòa ấm áp, thỉnh thoảng bị dồn ép quá mức sẽ nhe nanh giơ vuốt phản kích, thù dai báo oán, còn có chút tiềm chất của tiểu ác ma, nhưng chưa từng có lời lẽ nào kích động đến mức này. Trong lúc Đô Vân Gián đang ngây người, La Tuy Tuệ đã ra khỏi cửa. Đô Vân Gián càng thêm hiếu kỳ, rốt cuộc nàng là người như thế nào? Hắn vẫn luôn chưa làm rõ thân phận của La Tuy Tuệ, trong lòng luôn có chút hối tiếc và bất an. Quả như La Tuy Tuệ dự liệu, Đô Vân Gián đúng là gặp chút phiền phức, nhưng tạm thời hắn không để trong mắt, chẳng qua chỉ là mấy kẻ tiểu nhân nhảy nhót mà thôi. Trở lại thư viện, Đô Vân Gián nhìn căn phòng bị lục tung lên lộn xộn, cau mày thật chặt. La Thập Nguyệt kinh ngạc há hốc miệng, "A tỷ, huynh rể, đây là..." "Không sao, thu dọn trước đã." Đô Vân Gián bước vào. Quần áo chăn nệm bị vứt tán loạn trên mặt đất, sách vở bị vẩy đầy mực, sàn nhà hỗn độn một mảng. Đô Vân Gián nhặt bản chép tay dưới đất lên, nét chữ vốn ngay ngắn chỉnh tề giờ đã bị mực làm nhè nhoẹt, không còn nhìn rõ hình dạng ban đầu. Ngón tay hắn lướt qua sách, đầu ngón tay lập tức đen kịt. Đô Vân Gián mặc kệ tất cả, phủi đi lớp mực thừa, đáy mắt tối sầm lại. Đôi môi mỏng khẽ mở, thốt ra từ ngữ lạnh lẽo, đúng là muốn tìm chết. Hắn đã giả vờ ôn hòa, trang nhã một chút, những kẻ này thật sự nghĩ hắn là một quân tử đoan chính sao? Thu dọn xong căn phòng, Đô Vân Gián tìm một cái cớ để sắp xếp cho La Thập Nguyệt, rồi quay lưng rời khỏi thư viện, đi thẳng tới nha hành. Trước đây hắn là nô tịch, không thể chiêu mộ người dưới trướng. Nay La Tuy Tuệ đã giúp hắn cởi bỏ nô tịch, thân phận hắn giờ đã là dân thường, cũng nên bắt đầu tính toán sắp đặt rồi. Nha hành hôm nay khá vắng vẻ, chủ nha hành nằm bò ra bàn ngủ gật. Nghe thấy tiếng động, y vội vàng đứng dậy đón khách, "Khách quan, ngài đến rồi, không biết muốn xem thứ gì?" "Mua người." Đô Vân Gián dứt khoát mua lại người mà La Tuy Tuệ lúc trước ngay cả một cái chân cũng không mua nổi. "Cứ làm giấy tờ cho xong, ta sẽ đến lấy sau. Người này ta mang đi ngay." Chủ nha hành cầm bạc, liên tục dạ vâng. Đô Vân Gián đứng trên bậc thang, cúi xuống hỏi người kia, "Ngươi tên là gì?" "Nô, không có tên." "La Sinh." "Tạ ơn chủ tử ban tên." Hai người nói chuyện một cách đơn giản, thô bạo xong, La Sinh đi theo Đô Vân Gián ra khỏi nha hành. Đi được vài bước, y liền dừng lại. Đô Vân Gián dừng bước quay đầu lại, chỉ nghe La Sinh nói, "Ta nhận ra ngươi, nửa năm trước, ngươi cũng ở đây, được một nữ tử mua đi." Đô Vân Gián mặc một chiếc trực chuế giao lĩnh màu xanh thiên thanh, bên ngoài khoác áo choàng cổ lông, dáng người thẳng tắp, dung mạo tuấn tú, khí chất hơn người, ôn nhu nho nhã. "Trí nhớ không tệ, đi thôi." Đô Vân Gián cứ thế rời đi, La Sinh sững sờ một lát rồi đuổi theo. Trong con hẻm sâu, Đô Vân Gián thò tay vào ống tay áo lấy ra một cái túi tiền ném cho La Sinh, "Giao cho ngươi một chuyện, làm cho sạch sẽ, sau đó tìm một nơi ở, tĩnh dưỡng thân thể." La Sinh nghi hoặc nhận lấy túi tiền, nghe xong lời hắn nói, khóe miệng khẽ co giật, nhưng vẫn thành thật đáp lời. Chỉ nghe Đô Vân Gián tiếp lời, "Có việc thì cứ đến Bách Xuyên thư viện tìm ta hoặc để lại thư ở Lăng Vân thư trai." "Đô Vân Gián, đó là danh tính của ta. Tìm được chỗ ở rồi để lại địa chỉ, ta sẽ tiện tìm ngươi." Nói xong, Đô Vân Gián liền nhanh chóng rời đi. La Sinh ngây người đứng tại chỗ, luôn cảm thấy vị chủ tử này có chút không bình thường. Tiểu phu quân nhà nông ngọt ngào một chút. Audio truyện chấm org. Chương 27. Ngày hôm sau thư viện khai giảng, các học tử trong lớp xôn xao bàn tán. Triệu Hạc Linh, người ngồi bàn sau Đô Vân Gián, vỗ vai hắn. Thấy hắn quay đầu lại, y hả hê nói, "Ngươi nghe tin gì chưa, Vương Thừa Chí hôm qua bị ngã gãy chân ngay trên bậc thềm nhà mình. Mấy ngày gần đây không thể đến thư viện học được rồi." Đô Vân Gián liếc nhìn chiếc bàn trống bên tay trái, giọng nói nhàn nhạt không nghe ra cảm xúc, "Thật sao, vậy thì quả là bất cẩn." "Ai bảo không phải?" Triệu Hạc Linh mở quạt che đi khóe môi đang không ngừng nhếch lên, cười vô cùng thoải mái. Sau khi vào xuân, thời tiết dần ấm lên. La Tuy Tuệ cả ngày bận rộn với không gian và đậu phụ, cuộc sống coi như sung túc. Nàng lại làm thêm món tàu hũ, đậu phụ non, trên nền tảng đậu phụ, làm cả hai vị ngọt và mặn. Quách Thiện nếm thử xong liền vui mừng không xiết. Thế là, mỗi ngày La Tuy Tuệ đều phải làm tàu hũ, Trân Tu các ngày nào cũng đến lấy hàng từ lúc trời chưa sáng. Cùng với thời gian trôi qua, việc trồng ớt của La Tuy Tuệ cũng bắt đầu. Nàng khai khẩn mảnh đất trống bên cạnh chuồng gà trong sân, trồng ớt xuống để thử nghiệm. Một buổi sáng nọ, sau khi chải chuốt rửa mặt xong, La Tuy Tuệ đến nhà bếp để bắt đầu công việc. Vừa đẩy cửa ra, nàng đã bị cảnh tượng hỗn độn dưới đất làm cho kinh ngạc không nói nên lời. Giá đỡ khung vứt ngổn ngang dưới đất, đậu phụ đã làm xong bị dẫm nát bươm, lẫn lộn với nước lênh láng khắp sàn, muốn hỗn loạn đến mức nào thì hỗn loạn đến mức đó. La Tuy Tuệ tức đến mức run rẩy cả người, trước mắt tối sầm. Nàng cố gắng đè nén cơn giận tiễn tiểu nhị của Trân Tu Cát đi, rồi dọn dẹp nhà bếp một lượt, lúc này mới có thể thở phào nhẹ nhõm. Sau khi dọn dẹp xong, La Tuy Tuệ uống hai bát nước trắng để cho cơn hỏa khí trong lòng vơi bớt. Chẳng bao lâu sau, tiểu nhị của Trân Tu Cát lại tới cửa truyền lời nhắn của Quách Thiện, nói rằng Trân Tu Cát sẽ không bỏ qua chuyện này, bảo La Tuy Tuệ yên tâm, bọn họ sẽ điều tra cho ra nhẽ. La Tuy Tuệ cảm ơn rồi tiễn người kia đi. Suy nghĩ một lát, La Tuy Tuệ lập tức khóa chặt kẻ tình nghi là La Minh Châu. Ngoại trừ hắn, trong thôn này không còn ai khác chuyên làm những chuyện trộm cắp vặt vãnh nữa. Nhớ đến La Minh Châu, La Tuy Tuệ tức đến nghiến răng nghiến lợi, La Minh Châu, xem ra lần trước trùng bao tải vẫn chưa cho ngươi nhớ đời. Sau đó, La Tuy Tuệ lấy ra số tiền dành dụng đã lâu tính toán một hồi, trong lòng đưa ra một quyết định. Ở một phía khác, La Minh Châu đã tiêu xài sạch số tiền kiếm được từ việc bán đậu phụ trộm từ nhà La Tuy Tuệ, rồi lại cầm bạc đến sòng bạc. Hắn tin chắc lần trước là do vận may không tốt, lần này nhất định có thể gỡ gạc lại vốn. Chờ hắn kiếm được tiền, phụ thân nương nhất định sẽ tha thứ cho hắn, còn có thể chuộc bào muội về. Ngày hôm sau, La Tuy Tuệ đứng trước cửa nhà Triệu Quả Phụ, nhìn người bên trong đang bận rộn đến mức mồ hôi đầm đìa. Thục Huệ A Tỷ. Triệu Quả Phụ nghe tiếng quay đầu lại, liền thấy La Tuy Tuệ đứng ở cửa. Nàng ta kéo ống tay áo lau mồ hôi trên trán, "Tuy Tuệ, muội đến đây làm gì?" "Có chuyện gì sao?" Triệu Quả Phụ tên thật là Triệu Thục Huệ, vì mất chồng từ sớm nên dân làng đều gọi nàng ta là Triệu Quả Phụ. La Tuy Tuệ gật đầu. Triệu Thục Huệ thấy nàng vẫn đứng ở cửa, vội vàng mời La Tuy Tuệ vào, "Mau, vào đây, vào trong nói chuyện." La Tuy Tuệ đi theo Triệu Thục Huệ vào nhà. Thấy con trai 3 tuổi của nàng ta đang trần truồng nằm bò trên chăn chơi đùa một mình. Triệu Thục Huệ bế con trai lên vừa mặc quần áo vừa hỏi, "Tuy Tuệ có chuyện gì muốn nói, có cần ta giúp gì không?" "Quả thực cần A Tỷ giúp ta một việc nhỏ." La Tuy Tuệ lắc đầu, khi nàng nói mình dự định dạy nghề làm đậu phụ cho nàng ta, Triệu Thục Huệ không dám tin, liên tục xác nhận, "Tuy Tuệ, muội nói là thật sao?" "Điều này làm sao được, đó là kế sinh nhai của muội cơ mà, chuyện này." Không giấu gì A Tỷ, Thập Nguyệt và tướng công một mình ở phủ thành đi học, Tuy Tuệ không yên lòng, nên định đi theo. Việc kinh doanh đậu phụ này ta lại không muốn giao cho người ngoài. Những năm qua A Tỷ đã giúp đỡ ta rất nhiều, đây coi như là một chút lòng thành của ta. La Tuy Tuệ nói xong, Triệu Thục Huệ không thể từ chối được nữa nên đành nhận lời. Hơn nữa, một mình A Tỷ khó tránh khỏi thị phi, dân làng lại hay bắt nạt kẻ yếu sợ kẻ mạnh. Ta dự định để A Tỷ và Mai Hoa Thẩm cùng nhau làm, cũng tiện có người trông nom, tránh sau này bị người ta ức hiếp mà không có sức phản bác. Số tiền kiếm được, bất luận là bao nhiêu, sau khi trừ vốn, hai người các ngươi chia đều 5 năm. A Tỷ thấy như vậy có ổn không? Nghe xong sự sắp xếp của La Tuy Tuệ, Triệu Thục Huệ cảm động đến rơi nước mắt, nghẹn ngào không nói nên lời, "Tuy Tuệ, A Tỷ ta có đức có tài gì, mà lại được muội quan tâm giúp đỡ như thế, ta..." La Tuy Tuệ cười nói, "Nếu A Tỷ đã đồng ý, ta sẽ đi bàn bạc với Mai Hoa Thẩm. Nếu bà ấy nhận lời, ngày mai A Tỷ hãy qua nhà ta học nghề." Ai? Triệu Thục Huệ vừa lau nước mắt vừa tiễn La Tuy Tuệ ra ngoài. Thấy nàng đi xa, nàng ta vội vàng quay vào nhà quỳ trước linh vị của người chồng đã mất, nghẹn ngào nói, "Chủ nhà ơi, Tuy Tuệ là do chàng Linh Thiên phái đến giúp ta đúng không, hu. Lương Mai Hoa nghe lời La Tuy Tuệ, lập tức vỗ đùi đồng ý, ngày thường bà ấy và Triệu Thục Huệ quan hệ cũng tốt, chỉ là bà ấy ít khi giúp được gì. Nay La Tuy Tuệ có ý định này, đương nhiên bà ấy đồng ý ngay tấp lự. Tuy Tuệ cứ yên tâm, Thục Huệ A Tỷ của muội có ta trông chừng, kẻ nào dám động đến nàng ta một chút, ta đảm bảo sẽ cho chúng biết vì sao ta gọi là Lương Mai Hoa. La Tuy Tuệ bật cười khúc khích, chuyện này xem như đã thành. Nhớ đến La Minh Châu, La Tuy Tuệ tức đến nghẹn lời. Trong lòng tính toán làm sao để La Minh Châu bị bắt quả tang, không thể chối cãi. Vài ngày sau đó, La Tuy Tuệ bắt đầu dạy nghề cho Lương Mai Hoa và Triệu Thục Huệ. Nhiều người trong thôn thấy vậy, vô cùng ghen tị. Mấy ngày nay không biết thằng nhóc Minh Châu kia gặp vận may gì mà phát tài, đuôi đồng lạc mai lại vểnh lên trời rồi. Nhìn hai chúng ta giúp nha đầu Tuy Tuệ làm việc, lời lẽ của mụ ta chua chát biết bao. Lương Mai Hoa vừa xay đậu, vừa châm biếm, vẻ mặt sinh động. Mặc kệ hắn làm gì, ai biết tiền của hắn từ đâu ra. Triệu Thục Huệ ngồi bên bếp lửa nấu sữa đậu, ngừng một lát rồi tiếp tục nói, hắn ta tay chân không sạch sẽ, không biết nhà ai lại xui xẻo rồi. Lương Mai Hoa vừa cho đậu vào cối vừa cười nói, ngươi nói cũng phải. La Tuy Tuệ nghe Lương Mai Hoa và Triệu Thục Huệ nhàn đàm nhắc tới La Minh Châu, ánh mắt nàng chợt lóe, tìm cơ hội lén lút theo dõi La Minh Châu vài ngày. Ngày nọ, La Minh Châu vẫn như mọi khi, đi thẳng về phía sòng bạc. Bỗng nhiên có người chặn hắn lại trên đường. La Tuy Tuệ giả vờ xem hàng trên quầy, loáng thoáng nghe thấy người kia hỏi, đậu phụ nhà ngươi còn không? Mấy hôm nay sao không thấy ngươi tới bán đậu phụ? La Minh Châu cười ha hả, đáp, thẩm thứ lỗi, trong nhà xảy ra chuyện, nên ta không tới bán được. Chờ giải quyết xong xuôi ta nhất định sẽ tới, thẩm nhớ ghé thăm nhiều hơn nhé. Người phụ nữ kia tiếc nuối rời đi, La Minh Châu nhấc chân bước vào sòng bạc. La Tuy Tuệ lập tức đuổi theo người phụ nữ nọ, hỏi rõ ngọn nguồn. Hóa ra mấy ngày trước La Minh Châu để nửa xe đậu phụ rao bán bên đường, giá rẻ mà đậu phụ lại làm ngon, chỉ chốc lát đã bị tranh nhau mua hết sạch. Sự nghi ngờ bấy lâu cuối cùng đã được chứng thực. La Tuy Tuệ lập tức gửi tin tức này cho Quách Thiện. Sau khi nắm rõ tình hình, Quách Thiện bảo nàng quay về chờ tin. Trời đã tối, đô nương tử cứ về trước. Ta phải đi gặp kẻ dám cắt đứt tài lộ của Quách mổ ta đây. La Tuy Tuệ cúi người tạ ơn, rồi nói, kẻ này ỷ ta nhân từ, hò hét đã lâu, ta cũng muốn đòi lại một lẽ công bằng. Nhưng ta là phận nữ nhi, hành sự có nhiều bất tiện, vậy xin nhờ cậy Quách trưởng quỷ. Đô nương tử cứ yên tâm, ngày mai nhất định sẽ trả lại công đạo cho đô nương tử. Nàng cứ an tâm chờ tin của ta là được. Tiểu phu quân nhà nông ngọt ngào một chút. Audio truyện chấm org. Chương 28. Sáng sớm ngày hôm sau khi giao hàng cho Trân Tu Cát, La Tuy Tuệ về nhà ngủ thêm một giấc vùi đầu. Trong cơn mơ màng, nàng nghe có tiếng người gọi mình. La Tuy Tuệ trở dậy thì nghe tiếng Lương Mai Hoa bên cạnh mừng rỡ đứng ở cửa. Tuy Tuệ, muội dậy chưa? Mau ra đây. La Tuy Tuệ mặc quần áo vào, có chuyện gì thế thẩm? Mau ra xem đi, lại có người bắt La Minh Châu rồi, lần này kinh động đến cả tộc trưởng. Người trong thôn đều kéo nhau đi xem náo nhiệt cả rồi, chúng ta cũng mau đi xem. La Tuy Tuệ ngạc nhiên vì hành động nhanh chóng của Quách Thiện, rồi cùng Lương Mai Hoa đi qua. Từ xa đã nghe thấy tiếng khóc của Đồng Lạc Mai trong sân nhà tộc trưởng. Khi tới nơi, La Minh Châu bị trói bằng dây gai đang quỳ trên đất, Đồng Lạc Mai ôm hắn khóc đến mức tắt cả hơi, miệng không ngừng khóc lóc chửi rủa. Bên cạnh còn quỳ một nam tử mặt mày gian xảo, La Tuy Tuệ đã từng gặp, là tên Lưu Manh thường hay đi cùng La Minh Châu. Hai tên người làm của Trân Tu Các thấy La Tuy Tuệ thì nhìn nhau nói, đô nương tử, kẻ này chính là người đã hủy hoại hàng hóa của Trân Tu Các chúng ta. Tất cả mọi người có mặt đều nhìn về phía La Tuy Tuệ, ngay cả Lương Mai Hoa cũng kinh ngạc hỏi xảy ra chuyện gì. Trên mặt La Tuy Tuệ đầy vẻ kinh ngạc, thật sao? Các ngươi không lầm chứ? Tên người làm kia lập tức đáp. Không sai, hắn tự mình thừa nhận rồi. Lô hàng của nhà chúng ta 10 ngày trước chính là bị hắn trộm đi, bán lấy tiền rồi tiêu xài hoang phí. Tên kia nói xong liếc nhìn La Minh Châu đang quỳ rạp trên đất khóc lóc thảm hại, ghét bỏ nhíu mày. Thằng nhóc này đúng là đồ nhát gan. Lúc mới bắt về còn gào thét hung dữ, bọn họ bày công cụ tra tấn ra dọa một chút, liền khai hết tuốt tuột. Mọi người đều mơ hồ không hiểu. Thôn trưởng nhìn tộc trưởng hỏi ý kiến. Tộc trưởng châm điếu thuốc hút vài hơi, ngẩng đầu nhìn La Tuy Tuệ, nha đầu Tuy Tuệ, con nói xem rốt cuộc là chuyện gì? Bẩm tộc trưởng, là thế này. Mọi người trong thôn đều biết tướng công dạy cho con cách làm đậu phụ để kiếm sống. Sau đó, con đã thỏa thuận với Trân Tu Các ở trấn trên, mỗi ngày cung cấp đậu phụ tươi cho họ. Mấy ngày trước lúc sáng sớm, con phát hiện đậu phụ chuẩn bị giao cho Trân Tu Các đã bị hủy hoại khắp nơi, còn một phần bị trộn đi. Con không biết kẻ trộm là ai nên không dám tố cáo. Sau đó, trưởng quỹ Trân Tu Các biết chuyện nên vẫn luôn điều tra. Chỉ là không ngờ, kẻ trộm lại chính là người trong thôn chúng ta. La Tuy Tuệ vừa dứt lời, mọi người đã xì xào bàn tán. Đồng Lạc Mai liền the thế gào lên, tiện phụ kia, ngươi ăn nói hàm hồ. Minh Châu nhà ta sao lại thèm những thứ đồ lặt vặt nhà ngươi? Ta phải xé rách cái miệng ngươi ra. Lương Mai Hoa nhanh tay lẹ mắt cản Đồng Lạp Mai đang lao tới, dùng sức đẩy ả ta lùi lại, ngày thường trộm gà trộm chó thì thôi đi, thế mà còn dám đi trộm hàng của Trân Tu Các ư. Đúng là hừ. Tên người làm của Trân Tu Các bước lên một bước, Đồng Lạp Mai sợ hãi ngồi sụp xuống đất không dám nhích tới gần, miệng vẫn chửi rủa lầm bầm. Tên người làm đá vào La Minh Châu một cái, ngươi tự nói hay để ta nói? Ta nói, ta nói. La Minh Châu tóc tai rối bời, mắt sưng đỏ, không còn vẻ hung hăng như ngày trước nữa, là ta bị mỡ heo che mắt, đã trộm đậu phụ nhà Tuy Tuệ bán lấy tiền, là ta hồ đồ. Tuy Tuệ, nàng tha lỗi cho ta đi, được không? Ta. La Minh Châu quay người quỳ trước mặt La Tuy Tuệ cầu xin, nàng hãy nể mặt Minh Lan, chúng ta là người cùng thôn cùng xóm. Ta thật sự không cố ý, nàng tha lỗi cho ta đi. Vừa lúc này, Đô Vân Giáng và La Thập Nguyệt vừa xuống xe bò thì gặp La Thủy Sinh, chồng của Lương Mai Hoa, Đô Tướng Công, Thập Nguyệt, hai người đã về rồi. Mau đi xem đi, Tuy Tuệ xảy ra chuyện rồi. Hai người nghe vậy kinh hãi, vội vàng đi theo La Thủy Sinh đến nhà tộc trưởng. La Tuy Tuệ thở dài bất lực, nhìn tộc trưởng đang rủ mày hút thuốc, lên tiếng hỏi, năm ngoái ta bị người đánh lén đẩy xuống mương, là ngươi làm phải không? Trong đám đông lập tức vang lên những tiếng kinh ngạc. Tộc trưởng cũng giật mình, liếc nhìn thôn trưởng, vẻ mặt ngưng trọng. Đô Vân Giáng và La Thập Nguyệt vừa đến nơi thì La Tuy Tuệ vừa dứt lời. A tỷ. La Thập Nguyệt gọi La Tuy Tuệ một tiếng, sau đó cùng Đô Vân Giáng cúi chào tộc trưởng và thôn trưởng. Mặt La Tuy Tuệ lập tức nở nụ cười rạng rỡ, không ngờ hai người họ lại trở về vào ngày hôm nay. Tộc trưởng xua tay. Hai người đứng hai bên phía sau La Tuy Tuệ, tựa như hai vị thần hộ mệnh. La Tuy Tuệ thu lại nụ cười, hỏi lại lần nữa. Đồng Lạp Mai đã vùng vẫy đứng dậy miệng gào thét chửi bới. Câm miệng, lui sang một bên. Tộc trưởng bị tiếng khóc lóc gào thét của Đồng Lạp Mai làm cho nhức đầu, giận dữ quát một tiếng. Đồng Lạp Mai lập tức sợ hãi thu tiếng lại dưới cơn thịnh nộ của tộc trưởng, đứng nép sang một bên thúc thích khóc. Tên người làm của Trân Tu Các nhìn La Tuy Tuệ, rồi mở miệng giúp nàng, nói đi. La Minh Châu chột dạ nhìn quanh, quên cả việc cầu xin. Chuyện này hắn làm rất bí mật, La Tuy Tuệ làm sao mà biết được. Hắn lắp bắp, ấp úng mãi không nói nên lời. Nha đầu Tuy Tuệ, năm ngoái không phải nói là trượt chân ngã do đường trơn sao, sao lại dính líu đến thằng nhóc Minh Châu này? Thôn trưởng vuốt râu dê hỏi. Không dám giấu thôn trưởng, nương tử sau khi tỉnh lại đã nói với tiểu sinh rằng nàng bị người ta đánh lén sau gáy nên mới ngã xuống mương. Hơn nữa, lúc tiểu sinh lên núi tìm kiếm cũng phát hiện một đôi dấu chân ở nơi nương tử gặp nạn, sau khi so sánh thì thấy giống hệt dấu chân của hắn. Khi đó băng tuyết tan, trên núi người qua lại hiếm hoi, nếu hắn không lên núi thì dấu chân đó từ đâu mà có. Đô Vân Giáng nói từng chữ, rõ ràng rành mạch. Tộc trưởng nheo mắt, hung hăng lườm La Minh Châu. Tên người làm của Trân Tu Các hỏi, Đô Tướng Công nói đúng hay không? La Minh Châu run rẩy gật đầu, đúng, là ta. Ta chỉ muốn dọa nàng ta một chút, không muốn lấy mạng nàng ta, ta không cố ý. La Tuy Tuệ trợn mắt. Cây gậy đó giáng xuống, nàng còn không kịp phản ứng. Nếu không phải Đô Vân Giáng tới tìm, giữa mùa đông lạnh giá mà hôn mê trên núi một đêm thì ngày hôm sau đã chết cống rồi, còn nói là không muốn lấy mạng nàng ta. La Tuy Tuệ lại đá vào tên đứng bên cạnh La Minh Châu, hỏi, năm xưa, ở Tiểu Hà Thôn, ngươi đánh đệ đệ ta La Thập Nguyệt trọng thương, là do ai xúi dục? Kẻ kia cũng là loại bắt nạt kẻ yếu, quỳ ở đây lâu như vậy, thấy tình hình này sớm đã mềm cả chân, nghe hỏi liền vội vàng giải thích, ta cũng là bị người khác xúi dục. Là hắn nói trên người La Thập Nguyệt có tiền nên chúng ta mới cướp, người cũng là hắn bảo chúng ta đánh. Ta nói đều là sự thật. La Minh Châu nghe vậy lập tức tức giận nhảy dựng lên, Lý Thiết Trụ, nương kiếp nhà ngươi nói bậy. Ta lúc nào xúi dục ngươi? Rõ ràng là ngươi thấy tiền sáng mắt. La Thập Nguyệt không đưa cho ngươi nên ngươi mới đánh hắn. Lý Thiết Trụ nghe xong cũng nổi cáo, gầm lên, nếu không phải ngươi nói nhà chúng nó phát tài, có rất nhiều tiền, thì ta và đại ca cũng không động thủ. Tất cả là do ngươi đứng một bên xúi dục chúng ta. La Tuy Tuệ nhìn màn chó cắn chó. Của hai tên, cười lạnh một tiếng. Nàng quả thực không muốn nhìn thấy người này thêm chút nào nữa, ngươi đã nhận tội thì tốt. Như vậy, tội mưu tài hại mệnh. Hãy báo quan đi. Tiểu phu quân nhà nông ngọt ngào một chút. Audio truyện.org Chương 29. La Tuy Tuệ vừa dứt lời, không đợi Đồng Lạc Mai và La Minh Châu nói gì, tộc trưởng đã gõ tẩu thuốc, không tán thành, không thể. Chuyện hắn phạm phải đã có tông tộc xử lý, cần gì phải báo quan, để người ngoài chê cười. Thế này, ta và thôn trưởng đã bàn bạc. La Minh Châu quả thực đã quá đáng, nhưng từ nay trở đi, đánh hắn 20 trượng, trừ tộc, đuổi hắn ra khỏi La Gia Thôn. Cái gì? La Tuy Tuệ kinh ngạc. Tội này đã là mưu tài hại mệnh rồi, theo luật pháp Lý Tống phải chịu 30 trượng và 3 năm lao ngục, vậy mà tộc trưởng vẫn bao che như thế. La Tuy Tuệ vừa định nói thêm gì đó thì bị Đô Vân Gián kéo cánh tay, lắc đầu với nàng. Sau đó, Đô Vân Gián ghé vào tai La Tuy Tuệ khẽ nói, ở địa phương, thế lực tông tộc còn lớn hơn cả quan phủ. Tộc trưởng đã đưa ra quyết định, nương tử không cần nói thêm nữa. La Minh Châu bị trừ tộc trục xuất, sau này nhất định chỉ có đường chết. Trong thời đại này, người bị tông tộc trừ khử khỏi gia tộc, hoặc sẽ lưu lạc làm ăn mày chết nơi đất khách, hoặc sẽ rơi vào làm giặc cỏ, bị triều đình truy sát. Dù có thành giặc cỏ thì cũng chẳng qua chỉ là quân tiên phong mà thôi. Nghe lời Đô Vân Gián, La Tuy Tuệ thở dài một tiếng, thôi vậy, ở trên đất người ta thì phải tuân theo quy tắc của người ta. Cùng lắm thì nàng sẽ làm gia các hậu sự. Vậy, đa tạ tộc trưởng. Đồng Lạp Mai nghe xong mềm cả chân. La Minh Châu chính là mạng sống của ả, nếu bị trừ tộc thì chỉ có đường chết. La Minh Châu trực tiếp ngã vật xuống đất, nước mắt tuôn rơi, a nương, người cứu con, cứu con. Người chỉ có một mình con là con trai thôi, cứu con đi a nương. Ả oán độc trừng mắt nhìn La Tuy Tuệ, hận không thể lột da rút gân nàng, sau đó nhìn lại đứa con trai đang ngây dại của mình. Ả nén hận ý, bò đến dưới chân La Tuy Tuệ cầu xin. Tuy Tuệ, trước kia đều là thẩm sai. Nàng tha lỗi cho thẩm đi, tha cho Minh Châu một mạng đi, a. Thẩm cầu xin nàng, tha cho Minh Châu một con đường sống, thẩm dập đầu với nàng. Thẩm chỉ có một đứa con trai này thôi, thẩm cầu xin nàng. Đô Vân Gián kéo La Tuy Tuệ tránh né cái dập đầu của Đồng Lạc Mai, thản nhiên nói, bà cầu xin nương tử ta vô dụng. Chuyện là La Minh Châu làm, đã dám làm thì hẳn hắn cũng biết hậu quả. Đã là lựa chọn của chính hắn thì chúng ta nói gì đến việc tha thứ. Tuy Tuệ, cầu xin nàng, buông tha cho nó đi. Nó chỉ là nhất thời bốc đồng, nó còn nhỏ, không hiểu chuyện. Sau này nó đảm bảo sẽ không như vậy nữa, nàng tha thứ cho nó lần này thôi, hức hức hức. La Tuy Tuệ chưa bao giờ thấy Đồng Lạc Mai thảm hại như vậy. Lòng phụ thân nương thương con là thế, nhưng tiếc thay đứa con trai của ả lại không hiểu. Hắn còn nhỏ sao? Con trai bà năm nay bao nhiêu tuổi rồi? Theo ta biết thì hắn còn lớn hơn ta một tuổi đấy. Hắn muốn lấy mạng ta, bà bảo ta tha thứ kiểu gì? Chẳng lẽ phải đợi hắn lấy được mạng ta mới có thể truy cứu sao? Hơn nữa, ai cũng chỉ có một lần làm người, tại sao ta phải chịu đựng hết thảy tủi nhục để chiều theo thứ mà các người gọi là độ lượng? Nếu đã như vậy, lần này các người độ lượng một lần thì có sao? Hơn nữa, đây đã là hình phạt nhẹ nhất mà tộc trưởng đưa ra rồi, bà còn muốn thế nào nữa? Chẳng lẽ bà cảm thấy tộc trưởng không công bằng? Đồng Lạc Mai bị một tràng lời lẽ của La Tuy Tuệ nói cho sững sờ, mắt trách toát nhìn chằm chằm La Tuy Tuệ, gào khóc, ngươi đúng là bị đặt trắng trợn, tiện tì, sao tâm địa ngươi lại độc ác đến vậy? Ta đã cầu xin ngươi như thế rồi, ngươi còn muốn thế nào nữa, nhất định phải đòi mạng con trai ta sao? La Tuy Tuệ thấy nàng ta nói năng thật vô lý. Ai quy định bà nói xin lỗi thì ta phải nói không sao? Hơn nữa, đây là chuyện xin lỗi hay không xin lỗi sao? Nàng không muốn tranh cãi với loại người này nữa, quay sang tộc trưởng cúi mình tạ ơn, hôm nay đa tạ tộc trưởng đã vì con mà đòi lại công bằng, Tuy Tuệ vô cùng cảm kích. Tộc trưởng lúc này nhìn La Tuy Tuệ chỉ thấy nhức đầu khủng khiếp, phất tay không nhìn nàng nữa. Người trong thôn đã kéo La Minh Châu đi chịu hình phạt. Đồng Lạc Mai lập tức la lối om sòm đuổi theo. Những người còn lại trong thôn cũng đi theo. Hai tên người làm của Trân Tu Các thấy sự việc đã có kết quả thì cáo từ rời đi. La Tuy Tuệ cũng mệt mỏi vô cùng, lại thấy Đô Vân Gián và La Thập Nguyệt Phong Trần mệt mỏi, nên không muốn bận tâm đến những chuyện phiền phức nữa, đưa hai người về nhà. La Thập Nguyệt thấy La Tuy Tuệ có vẻ không vui, rót một chén nước đưa cho nàng, a tỷ, đừng buồn nữa. Chị nhìn xem, có huynh và tỷ phu ở đây mà. Gia đình chúng ta ở bên nhau rồi. La Tuy Tuệ ngẩng đầu nhìn lướt qua khuôn mặt hai người, thở dài rồi cười rạng rỡ, đệ nói đúng, gia đình chúng ta ở bên nhau. Người khác thế nào không liên quan đến ta. Ta có một tin vui muốn nói với hai người, tiền mua nhà đã đủ rồi. Hai người rảnh rỗi ở Phủ Thành thì tìm xem có viện tử nào thích hợp không, chờ chuyện ở đây xong xuôi, chúng ta sẽ dọn đến Phủ Thành. Tốt, nương tử yên tâm, ta sẽ để ý. Đô Vân Gián gật đầu, cúi thấp mắt xuống. Đêm đến, La Tuy Tuệ trằn trọc không ngủ được. Nếu trước kia nàng còn có chút luyến tiếc nơi này, thì giờ đây đã tiêu tan hết. Nàng muốn nhanh chóng chuyển đi, tránh sau này lại dây dưa kết oán với Đồng Lạc Mai. Nàng thực sự không thích giao thiệp với loại người đó. Tiếng gõ cửa ngoài cửa kéo suy nghĩ của La Tuy Tuệ về. Nàng thấy bóng Đô Vân Gián in trên cửa, giọng hắn cực kỳ nhỏ, dò hỏi, nương tử, nàng ngủ chưa? La Tuy Tuệ lật người xuống giường, khoác áo bước ra ngoài, thấy hắn ăn mặc chỉnh tề, nàng nghi hoặc, đã khuya thế này, có chuyện gì sao? Nương tử mặc quần áo vào đi, vi phu đưa nàng đi một nơi. La Tuy Tuệ tuy khó hiểu, nhưng dưới sự thuyết phục của Đô Vân Gián, nàng vẫn mặc quần áo chỉnh tề theo hắn ra cửa. Trên đường đi hoàn toàn im lặng, chàng rốt cuộc muốn đưa ta đi đâu? Đô Vân Gián cười nhẹ nhàng nghiêng đầu, hơi thở ấm áp phả vào tai La Tuy Tuệ. Chỉ nghe Đô Vân Gián nói, sợ gì? La Tuy Tuệ nhíu mày, không hiểu ý Đô Vân Gián. Nàng cố nén cảm giác không tự nhiên đi theo hắn, cứng miệng nói, ta có thể sợ gì chứ? Đi theo Đô Vân Gián đến ngọn núi ngoài thôn. Tuy nói đã lập xuân, nhưng ban đêm vẫn còn giá lạnh. Hai người dừng lại cách một căn nhà tranh cũ nát không xa. La Tuy Tuệ biết, trên núi có không ít căn nhà đơn sơ như vậy, còn có nhiều hang đá nhân tạo, đều là nơi thợ săn dựng lên để nghỉ chân. Đô Vân Gián sớm đã điều tra rõ, sau khi La Minh Châu bị trục xuất, Đồng Lạc Mai đã đưa hắn đến đây để tiện chăm sóc. Vừa rồi hắn thấy Đồng Lạc Mai xuống núi, hiện giờ trong căn nhà này chỉ còn một mình La Minh Châu. La Tuy Tuệ nhìn ánh đèn vàng vọt lờ mờ lọt ra từ căn nhà tranh, khó hiểu nhìn Đô Vân Gián bên cạnh. Ánh mắt Đô Vân Gián khóa chặt vào căn nhà tranh, cảm nhận được ánh nhìn của La Tuy Tuệ, hắn quay đầu lại nói, vi phu biết nương tử trong lòng uất ức, nên đưa nàng đến trút giận. Lời vừa dứt, hắn không biết từ đâu lôi ra một chiếc bao tải rồi rủ nó ra, cười nói, đêm khuya thanh vắng, chính là lúc tốt nhất để trồng bao tải. La Tuy Tuệ kinh ngạc há hốc mồm. Trong màn đêm, đường nét khuôn mặt Đô Vân Gián đặc biệt đẹp, ánh mắt sáng kinh người. Tim nàng chợt đập mạnh, La Tuy Tuệ nhíu chặt mày, có vẻ rất kinh ngạc. Đô Vân Gián vốn luôn mang vẻ ôn nhu đoan chính, cho người ta cảm giác già dặn hơn tuổi, sao lại có tâm tư ác liệt như vậy? Tiểu phu quân nhà nông ngọt ngào một chút. Audio truyện chấm org. Chương 30. Sau cơn kinh ngạc, La Tuy Tuệ bày tỏ rằng chuyện này không liên quan gì đến nàng, tuyệt đối không phải do nàng dạy. Chuyện này không hay lắm đâu. La Tuy Tuệ kéo kéo chiếc bao tải trong tay Đô Vân Gián, những sợi vải thô ráp cọ qua ngón tay, cảm giác cực kỳ rõ ràng, nhưng giọng điệu lại là niềm vui không thể che giấu. Đi theo ta. Đô Vân Gián khẽ cười một tiếng không đáp lời, kéo La Tuy Tuệ lặng lẽ tiến sát đến căn nhà tranh. Khi khoảng cách rút ngắn lại, tiếng rên ra đau đớn thỉnh thoảng xen lẫn vài câu chửi rủa của La Minh Châu vọng ra từ bên trong. Nghe tiếng chửi bậy bạ của La Minh Châu, chút bất an cuối cùng trong lòng La Tuy Tuệ liền tan biến. Nàng quay đầu ra hiệu cho Đô Vân Gián, nên làm gì đây? Chỉ thấy Đô Vân Gián liếc nàng một cái, tiến vài bước nhặt mấy viên đá vụn trên đất nhanh chóng ném vào dập tắt ngọn nến bên trong. Bên trong lập tức truyền ra tiếng La Minh Châu cảnh giác, ai? Người nào? Ra đây! Ta nói cho các ngươi biết, tiểu gia ta không dễ dây vào đâu. Ái chà! Bên trong không biết hắn đụng phải chỗ nào, kêu đau một tiếng thảm thiết. Đô Vân Gián thừa cơ xông vào nhà. Tiếng chửi rủa và đe dọa của La Minh Châu lập tức vang lên. La Tuy Tuệ vội vàng theo vào, chỉ thấy La Minh Châu bị trùng bao tải ngã trên đất, Đô Vân Gián dẫm một chân lên người hắn. Nghe La Minh Châu chửi rủa, La Tuy Tuệ nhấc chân đá một cái, La Minh Châu lập tức kêu thảm. Sau đó, hai người đấm đá La Minh Châu một trận rồi nhanh chóng bỏ chạy, chỉ còn lại La Minh Châu bị trùng bao tải kêu rên liên hồi. Hai người chạy mãi xuống dưới chân núi mới dừng lại. La Tuy Tuệ chống hai tay lên đầu gối thở dục, rồi bật cười, tuy có hơi thừa nước đục thả câu, nhưng cảm giác rất hả hê, ta thích. Hơi thở Đô Vân Gián không thay đổi nhiều, thấy La Tuy Tuệ đã vui vẻ hơn nhiều, hắn nói, nương tự thấy hả hê là tốt rồi. La Tuy Tuệ điều chỉnh hơi thở. Đứng thẳng dậy nói, không ngờ nha, chàng tâm địa cũng xấu xa lắm đấy. Đô Vân Gián nghe vậy mặt tối sầm, quay người bước đi, lòng tốt không được đền đáp, đi thôi, trời không còn sớm nữa. La Tuy Tuệ ngẩn người, vội vàng bước theo Đô Vân Gián. Sáng sớm hôm sau, La Tuy Tuệ đang ngủ say bị tiếng chửi rủa của Đồng Lạp Mai đánh thức. Nàng khoác áo ra ngoài thì trời vừa hửng sáng, sao mai vẫn còn treo trên không? La Tuy Tuệ dụi mắt, trong lòng cực kỳ khó chịu. Biết trước hôm nay sẽ như thế này, tối qua nàng đã nên đánh thêm một lúc nữa. Phá giấc mộng đẹp chẳng khác nào giết phụ thân nương, đúng là thúc có thể nhịn, nhưng thẩm không thể nhịn được. Cùng bị đánh thức còn có Đô Vân Gián và La Thập Nguyệt, cùng với cả nhà Lương Mai Hoa bên cạnh. Lông mày La Tuy Tuệ dựng ngược lên, không còn chút buồn ngủ nào, nàng mặt mày khó chịu trừng mắt nhìn Đồng Lạp Mai đang la lối om sòm trước cửa, ngươi rốt cuộc đã làm loạn đủ chưa? Đồ độc phụ nhà ngươi, Minh Châu nhà ta không biết chọc gì đến ngươi, mà ngươi lại muốn mưu hại nó như thế. Đồng Lạp Mai thấy hàng xóm láng giềng đều ra xem náo nhiệt, liền làm ra vẻ đau khổ tột độ khóc lóc cục xuống cửa. Chẳng lẽ hình phạt của tộc trưởng ngày hôm qua vẫn chưa đủ hay sao, hắn đã bị trục xuất khỏi tộc rồi, các ngươi lại còn dám đánh đập hắn, đứa con đáng thương của ta. Lời này có bằng chứng chăng? Đô Vân Gián thông thả bước lên, nhìn Đồng Lạp Mai, giọng điệu ghét bỏ hỏi, ai cũng biết, La Minh Châu phạm tội giết người bất thành trước, trộm cắp sau. Hơn nữa, việc hắn bị tộc trưởng thi hành gia pháp mọi người đều nhìn thấy tận mắt, phu thê ta hà cớ gì phải làm thêm chuyện thừa thải này. Các làng giềng xung quanh lập tức phụ họa theo, Đô Vân Gián lại tiếp lời hỏi, ngươi làm càn trước cửa nhà ta như vậy, vu khống phu thê ta cũng có thể đến nha môn tố cáo ngươi tội phỉ báng, trị tội ngươi. Đồng Lạp Mai vừa nghe, tiếng khóc rống lập tức nghẹn lại. Họ đều là người làng, ngày thường có chuyện gì đều do tông tộc xử lý, chưa từng có ai động một chút là đi cáo quan. Đối với quan phủ, nỗi sợ hãi đã ăn sâu vào xương cốt, nàng ta chỉ náo loạn một phen thôi, lại còn có thể bị trị tội sao? Ngươi đừng hòng dọa ta không phải là kẻ dễ bị hù dọa đâu, các ngươi đánh bị thương nhi tử ta còn không chịu thừa nhận. Đồng Lạp Mai lồm cồm bò dậy, chỉ vào La Tuy Tuệ nói, các ngươi đã làm tổn thương nhi tử ta, chuyện này vạn lần không thể bỏ qua, các ngươi phải bồi thường bạc cho ta. Chuyện nhi tử ngươi đã làm, hôm qua trước mặt tộc trưởng chẳng phải đã nói rõ ràng rồi sao? Hóa ra ngươi ở đây náo loạn nửa ngày trời chỉ vì muốn tiền sao? La Tuy Tuệ cười lạnh một tiếng. Quả nhiên không phải thứ tốt lành gì. Phu quân, chàng nói xem hành vi này của thị nên xử lý thế nào? Đô Vân Gián nhanh chóng đáp lời, hành vi này thuần túy là tống tiền, theo luật pháp lý tống, đánh trượng 10, giam giữ 3 ngày. Sắc mặt Đồng Lạp Mai tức thì trắng bệch, đôi môi mấp máy vài cái, nàng ta nghiến răng nghiến lợi nói, ngươi đừng hòng dọa người, các ngươi đánh nhi tử ta bị thương, bồi thường chẳng phải là lẽ đương nhiên sao? Đồng Lạp Mai, ngươi bớt nằm mơ giữa 3 ngày đi. La Minh Châu ngày hôm qua là do tộc trưởng đích thân hạ lệnh đánh, ai cũng biết, ngươi còn ở đây lừa gạt Tuy Tuệ làm chi, tưởng rằng nàng không có ai chống lưng thì muốn ức hiếp thế nào cũng được sao? Lương Mai Hoa tức giận không thôi, hai tay chống nạnh, quát lớn, đừng quên, nàng còn có ta là thẩm chống lưng cho nàng đấy. Những người xung quanh cũng phụ họa không ít, Đồng Lạp Mai thấy vậy, nghiến răng nghiến lợi chửi rủa vài câu rồi hậm hực rời đi. Đô Vân Gián về đến Phủ Thành cùng ngày đã sắp xếp La Sinh đi lo liệu chuyện nhà cửa. Tiện thể dặn dò, sau khi ngươi lành vết thương, hãy tìm thêm vài người có thân thế trong sạch, sau này ta sẽ dùng đến, tốt nhất là những người có chút thân thủ, biết võ công. La Sinh kinh ngạc nhìn chủ nhân mới của mình một cái, nhận lấy túi tiền rồi dạ một tiếng. Ban đầu y chỉ coi Đô Vân Gián là một thư sinh gầy yếu, nhưng qua vài lần tiếp xúc gần đây, cộng thêm những kinh nghiệm trước đây của La Sinh, y nhận ra vị thư sinh yếu đuối trước mắt này không giống bất kỳ thư sinh nào y từng gặp. Người này cử chỉ hành động đều tỏa ra một luồng khí sắc bén, chẳng giống thư sinh, mà càng giống một vị tướng quân chuyên chinh chiến sát phạt. Đô Vân Gián liếc mắt nhìn La Sinh đang thất thần, La Sinh lập tức thấy lạnh sống lưng, vội vàng đáp lời rồi cáo lui. Trong thư viện, tiếng đọc sách vang vọng. Nhận lấy bài thi mà phu tử phát xuống, nhìn thấy chữ giáp to đùng được viết bằng bút son trên đầu bài, Đô Vân Gián thấy vô cùng bất lực. Y cũng muốn nghe lời La Tuy Tuệ, khiêm tốn thêm chút nữa. Nhưng tiếc thay thực lực lại không cho phép, còn khiến người khác ghen ghét. Hỡi ôi, thật đáng buồn. Không ngoài dự đoán, Đô Vân Gián lại được phu tử hết lời khen ngợi một phen, sau đó còn không quên căn dặn Tống Nhân Kiệt phải học hỏi Đô Vân Gián nhiều hơn. Trong ngày hôm đó, Đô Vân Gián không biết đã phải đón nhận bao nhiêu ánh mắt sắc như dao găm. Trong hành lang, Đô Vân Gián, La Thập Nguyệt và Triệu Hạc Linh đang sóng vai đi. Triệu Hạc Linh cười cợt, dùng vai chạm nhẹ vào Đô Vân Gián, ngươi thấy chưa, ánh mắt của tên Tống Nhân Kiệt kia kìa, hận không thể lập tức ăn tươi nuốt sống ngươi. Nhưng mà, quả thật sảng khoái. Không thể hiếu thắng, không thể mù quáng so bì, Tử Trưng huynh nên thu liễm lại chút. Đô Vân Gián nói xong, La Thập Nguyệt nhìn thấy nụ cười cứng ngắc trên khóe miệng Triệu Hạc Linh thì bật cười thành tiếng. Triệu Hạc Linh nghẹn lại, sao ngươi có thể tăng thêm khí thế cho người ngoài, vì mất uy phong của chính mình. Ngươi quên mình đã bị bọn chúng ức hiếp thế nào rồi sao, bây giờ thấy hắn ta ăn quả đắng chẳng lẽ ngươi không thấy sảng khoái à? Đô Vân Gián liếc nhìn hắn, khẽ nhếch mày. Y quả thật rất sảng khoái, nhưng chuyện hả hê sao có thể biểu hiện quá rõ ràng ra ngoài được.